Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mỹ Xuân ngồi đối diện với ghế của Tuân, thấy không còn ai, cô liền chuyển sang cái ghế của tôi ngồi hồi nãy, tay đặt lên vai Tuân rồi khẽ nói: "Chuyện giữa chúng ta..." Mỹ Xuân chưa nói hết câu thì Tuân đã gạt tay cô ta ra khỏi vai mình. "Giữa chúng ta chẳng có chuyện gì hết." "Sao lại không có chuyện gì?" "Em cứ tưởng là chúng ta đường ai nấy đi rồi không còn gặp lại nhau nữa. Thế mà run rủi thế nào, em với anh lại gặp nhau ở Việt Nam. Đúng là duyên nợ, không đùa được đâu." "Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không hề có mối quan hệ nào hết. Lúc đó chúng ta cũng đã thống nhất với nhau như thế rồi còn gì." "Em biết, nhưng dù gì chúng ta cũng đã từng có với nhau những giây phút tuyệt vời như vậy. Làm sao mà em có thể quên được chứ?" Mỹ Xuân vừa nói, vừa cố tình dựa cả thân hình trên vào người Tuân. Tuân đứng phắt dậy nói lớn: "Một lần nữa, tôi muốn nhắc để cô nhớ, chúng ta chỉ là qua đường, tôi không có một chút cảm xúc gì với cô cả. Mong cô giữ tự trọng cho và đừng cố tiếp cận với tôi theo cách này nữa." Thấy Tuân phản ứng quá gay gắt, Mỹ Xuân có phần hụt hẫng. Cô ta lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra, châm hút rồi nói: "Với anh, em không có tự trọng. Việc em có tình cảm với anh là việc của em. Còn anh có tình cảm với em hay không là việc của anh. Em thích anh thì em nói em thích anh, em không nói dối được. Hơn nữa, nếu mà Tiểu Ngọc ấy biết được mối quan hệ giữa hai chúng ta, nó sẽ nghĩ gì nhỉ?" "Cô đang hăm dọa tôi đấy à?" Tuân cau mày nổi giận. "Em không có đe dọa anh. Em nói rồi, em là người không biết nói dối, nhất là với đứa bạn thân duy nhất của mình. Sự thật thì vẫn là sự thật thôi." Mỹ Xuân nhởn nhơ nói kiểu trêu người Tuân. Những ngón tay của Tuân bắt đầu co lại nắm chặt. "Anh đang cố giữ bình tĩnh vì đây là nhà của tôi. Không biết tôi sẽ về lúc nào, nên tốt nhất vẫn là phải thật bình tĩnh để xử lý với người đàn bà lắm thủ đoạn này." Tuân quay đi, định bước ra khỏi bàn ăn thì bị Xuân gọi giật lại. "Anh đi đâu?" Tuân quay mặt lại nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. "Không liên quan đến cô." "Được, nếu anh đã như vậy rồi ấy, thì tôi sẽ nói chuyện này cho Tiểu Ngọc biết. Tôi xem nếu nó biết sự thật rồi ấy, nó có còn muốn cưới anh nữa hay không." Tuân đứng dậm chân tại chỗ, quay cả người sang nhìn chằm chằm vào Mỹ Xuân. "Cô đúng là loại đàn bà dơ dáy. Tiểu Ngọc là bạn thân của cô, chẳng lẽ cô cũng muốn hại cô ấy hay sao?" Mỹ Xuân nghe Tuân nói vậy thì cũng đứng lên nhếch miệng cười. "Tôi không hại nó, mà đang giúp nó nhìn rõ bộ mặt thật của vị hôn phu của mình đấy. Cô không phải biện minh cho mình, lòng dạ của người đàn bà thủ đoạn như cô tôi đã quá rõ rồi." Tuân nói Mỹ Xuân với những ngôn từ khá nặng nề, những tưởng rằng cô ấy sẽ tự ái mà dừng lại. Nhưng không, Mỹ Xuân chẳng những không giận mà còn từ từ tiến lại phía Tuân, dựa vào vai anh, xoa xoa tay trên lưng rồi nói: "Nếu anh đã hiểu lòng dạ em như vậy rồi, sao còn phụ lòng em? Anh yên tâm, em sẽ không tiết lộ bí mật này cho Tiểu Ngọc biết. Nếu như anh ngoan ngoãn nghe lời em, chúng ta coi như không quen biết nhau từ trước, cứ để cho Tiểu Ngọc nghĩ rằng chúng ta mới quen nhau. Em thân với Tiểu Ngọc và cũng hiểu rõ tính của nó. Nếu như nó đã biết chuyện gì đã không vừa ý rồi, nhất định nó sẽ bỏ đi một cách không thương tiếc. Anh không biết đâu, thật ra nó từng yêu rất nhiều người đấy. Những anh chàng mà nó cảm thấy chán rồi hoặc không hài lòng ấy, nó đều đã bay ra khỏi cuộc đời. Anh có lẽ cũng chỉ là một trong số đó thôi. Nếu nó biết được anh đã từng là người tình của bạn thân mình ấy, thì chắc chắn nó sẽ bỏ anh. Anh nghĩ cho kỹ lại đi. Một người như nó, xinh đẹp, tài năng, giàu có, kiếm đâu chả được trai trẻ, mà chẳng dại gì đâm đầu vào một người đàn ông có quá khứ không tốt với bản thân của mình. Tiểu Ngọc nhất định sẽ chọn em, chứ không chọn anh đâu." Tuân nghe những lời phân tích của Mỹ Xuân thì trong lòng lại càng cảm thấy sợ hãi. Anh sợ mất Tiểu Ngọc, bởi anh biết cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, và sẽ thẳng thắn buông bỏ những thứ không xứng đáng với mình. Cô muốn gì? Mỹ Xuân thấy Tuân có vẻ như đã xuôi xuôi theo ý mình, thì luồn tay mình xoa xoa lên ngực anh rồi nói: em đã nói rồi, em chỉ muốn anh thôi. Nếu em đã không có được trái tim anh thì nhất định phải có được thể xác của anh. Mỹ Xuân vừa nói vừa áp mặt mình lên ngực Tuân. Đồ đàn bà trơ trẽn. Tuân giận dữ đẩy Mỹ Xuân ra khỏi người mình, nhưng cô ấy vẫn cứ lao vào như con thiêu thân, bất chấp sự xua đuổi kháng cự từ người đàn ông kia. Anh không cần mắng mỏ em bằng những lời tồi tệ xấu xa như vậy đâu. Nó chẳng có tác dụng gì với em cả. Em cho anh thời gian để suy nghĩ, anh cứ lựa chọn đi rồi nói với em sau. Mà Tiểu Ngọc bây giờ chắc cũng sắp về rồi đấy, anh không muốn nó chứng kiến cảnh này chứ. Tuân nghe Mỹ Xuân nói vậy thì giật mình nhìn ra ngõ. Cả Thương và tôi đều chưa về. Tuân không muốn chọc giận Mỹ Xuân nữa, anh chỉnh lại quần áo rồi đi ra phía cổng tìm tôi. Vẫn không thấy bóng dáng đâu, Tuân sốt ruột lấy điện thoại gọi cho người yêu. Em đang về đây. Tôi vừa đi vừa trả lời điện thoại. 5 phút sau thì tôi về đến cổng nhà. Tuân đang đứng chờ tôi ở cổng. Sao anh không ở trong nhà mà ra đây làm gì? Tôi cười tươi hỏi anh. Tuân không trả lời tôi mà túm lấy cổ tôi rồi hỏi dồn: sao em đi lâu vậy? À, không biết là hôm nay là ngày gì mà em đi mấy cửa hàng đều hết bia. Mãi mới tìm được cửa hàng còn có chục lon bia, em lấy cả luôn đây này. Tôi vừa nói vừa giơ giơ cái túi bia lên khoe với anh. Thôi, mình đi vào đi anh. Lúc này Thương cũng vừa về đến cổng. Ôi, bác sĩ cũng mới về à? Em xin lỗi, vừa rồi gặp một đứa bạn ngày xưa đi làm cùng. Lâu quá không gặp, hai đứa cứ đứng nói chuyện nên quên mất thời gian. Em xin lỗi mọi người ạ. Có gì đâu mà xin lỗi. Thôi, mình vào nhà đi. Tôi xách chai nước mắm cho Thương rồi ôm vai cô ấy đi vào trong nhà. Mỹ Xuân đang ngồi một mình ở bàn ăn hút thuốc lá. Thấy tôi về, nó rụi rụi điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi nói: sao đi lâu vậy? Ừ, có tí sự cố. Thôi, mình vào mâm đi. Tôi đặt chục lon bia lên bàn, rồi tự tay bật lon bia đầu tiên cho mình. Tuân cũng bất ngờ bật một lon bia rồi uống cạn. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên nhìn anh. Có lẽ vì anh không thể kiềm chế được bản thân mình khi lại ngồi đối diện với Mỹ Xuân lúc này, nên đã dùng hơi men để áp chế nó. Sao lúc nãy anh nói anh không uống bia cơ mà? Lỡ đi về bị đo nồng độ cồn thì sao? Tôi nhìn anh ngơ ngác hỏi. Không sao, anh chấp nhận bị phạt. Tuân nói giọng có vẻ bất lực. Mỹ Xuân liếc nhìn anh và tôi rồi cười. Mày đừng lo, cứ để anh ấy uống đi. Đàn ông thì phải có hơi men trong người thì mới là đàn ông chứ. Tuân lườm Mỹ Xuân một cái như muốn thiêu đốt cô ngay lập tức. Những lời nói của Mỹ Xuân càng ngày càng khiêu khích anh. Anh vừa sợ vừa giận, mà càng sợ càng giận lại không thể hành động được, không thể nói được, anh lại càng uống. Tôi nhìn anh có phần thất vọng, nhưng cũng không cản anh nữa. Anh không còn nhỏ, càng chưa phải là chồng tôi, tự chịu trách nhiệm với những việc mà mình đã làm. Chỉ có điều tôi hơi bất ngờ vì bản lĩnh của anh hơi kém so với những điều mà tôi đã nghĩ trước đây về anh. Mỹ Xuân nhìn thấy anh uống không kiểm soát như vậy thì có vẻ thích thú. Cô ấy còn cố tình tự tay mình bật lon bia ra để rót cho anh ấy uống nữa. Tuân càng nhìn thấy Mỹ Xuân làm vậy lại càng sôi sục trong người, nên uống cạn hết mấy lon bia. Thương lo lắng nhìn tôi lắc đầu. Tôi ra hiệu cho Thương cứ ăn uống bình thường đi, đừng có lo gì cả, tôi sẽ xử lý được. Bữa ăn kết thúc trong sự thất vọng của tôi, nhưng lại là sự hồ hởi và thỏa mãn của Mỹ Xuân, sự lo lắng của Thương và sự bất lực của Tuân. Dù khá thất vọng về Tuân, nhưng tôi không muốn anh gặp nguy hiểm nên nói anh ở lại nhà để ngủ. Tuân đã ngoan ngoãn nghe lời tôi. Có vẻ như khi trong người có một chút men rượu thì người đàn ông đã trở thành một đứa con nít dễ bảo. Ăn và dọn dẹp xong thì cũng 11 giờ tối. Tôi lấy chăn và gối mang ra ghế sofa cho Tuân ngủ tạm ở đó. Còn chúng tôi thì phòng ai người đấy ngủ. Tôi vào phòng mình, bắt đầu xả bộ mặt bình thản từ tối đến giờ ra. Chiếc máy ghi âm tôi cố tình đặt trong cái chậu hoa để bàn đã được Thương lấy ra cẩn thận đưa lại cho tôi. Tôi khóa cửa phòng cẩn thận rồi bật máy ghi âm nghe lại toàn bộ câu chuyện giữa hai người họ. Tôi không thấy bất ngờ mà chỉ thấy trái tim mình nhói nhói. Tôi chưa từng nghĩ một ngày tôi lại rơi vào cái tình cảnh trớ trêu này. Chồng sắp cưới và đứa bạn thân đã từng là người tình của nhau, đã vậy họ lại còn cố tình giấu giếm sau lưng tôi. Tôi thất vọng về Tuân thì ít, mà đau lòng vì bạn thì nhiều. Tôi không hiểu sao Mỹ Xuân lại trở nên như vậy? Trước đây nó có phần đanh đá và kiêu căng, nhưng tính tình không trơ trẽ như bây giờ. Lẽ nào tình yêu đã làm nó bị mù mắt? Hay cuộc sống quá sung sướng dư giả ở xứ sở cờ hoa đã làm biến chất con người nó? Tôi không rõ lý do nào đã khiến nó đối xử với tôi như vậy. Nó lừa dối tôi trước đây đã đành, đằng này nó còn lập kế hoạch để tiếp tục lừa tôi nữa. Vậy là trong lòng nó, tôi chẳng có chút giá trị nào, chứ đừng nói đến vai trò là một đứa bạn thân. Còn Tuân, tôi thất vọng vì cách xử lý tình huống của anh. 40 tuổi đầu đã từng xông pha cuộc đời này bao nhiêu năm như vậy, thế mà lại bị một người đàn bà dắt mũi một cách dễ dàng. Người đàn ông như thế này tôi không thể chấp nhận được. Một đứa bạn thân cố tình lừa dối mình và một người chồng không bản lĩnh, vậy thì tôi còn phải tiếc cái gì nữa chứ? Tôi vứt chiếc máy ghi âm sang một bên, nằm dài nhắm mắt lại để tĩnh tâm một chút. Đàn ông đối với tôi đi qua trong đời cũng nhiều. Tôi biết mình không phải là người hoàn hảo nên không yêu cầu người ta phải hoàn hảo, nhưng ít nhất nó phải phù hợp với những quan điểm về cuộc sống của tôi. Những gì tôi thấy không phù hợp, tôi sẽ buông bỏ mà không tiếc nuối. Tuần đối với tôi cũng chỉ như vậy mà thôi. Sống đến tuổi này rồi cũng nên gạt bớt những thứ rác rưởi xung quanh, càng nhẹ gánh càng tốt. Tôi nhớ có một câu đại loại như thế này, tôi đọc được ở trong một cuốn sách nào đó mà quên rồi. Tôi thấy thật đúng với tôi trong lúc này. Tôi tự an ủi cho lòng mình thanh thản khi muốn buông bỏ một điều gì đó không thuộc về mình nữa. Tôi bật một bản nhạc không lời, nó kéo tôi về với đồng cỏ xanh mênh mông. Giữa đất trời bao la, tôi thấy tâm hồn mình trở nên thoáng đãng. Tôi thấy trong việc này tôi vẫn còn may mắn. Tôi mất đi một người bạn thân, nhưng lại nhìn được sâu hơn lòng dạ của một con người để không đặt lòng tin sai chỗ nữa. Tôi mất đi một người chồng sắp cưới để không phải vướng vào một cuộc hôn nhân tẻ nhạt với một người chồng không có bản lĩnh như tôi thường mong muốn. Có lẽ tình yêu và cả tình bạn nữa, thời gian chưa đủ để thử thách xem một mối quan hệ đáng trân trọng hay không mà cần phải trải qua thử thách. Tiền bạc và ái tình là hai thứ thử thách lớn nhất đối với một mối quan hệ. Chúng tôi đã không thể vượt qua được những cám dỗ của ái tình. Tôi hiểu, không phải Mỹ Xuân thay đổi, mà là tôi chưa nhìn ra hết bản chất của đứa bạn thân. Cũng đúng thôi, chính bản thân mình còn không hiểu hết mình nữa là làm sao có thể hiểu hết người khác chứ? Tôi biết mình đã sai và chấp nhận tha thứ cho lỗi sai đó của mình. Nếu như nhân duyên không đủ trụ lại thì hãy để nó tan đi, trở về với quy luật tự nhiên của nó. Tình cảm là thứ vốn không thể gượng ép, kể cả tình yêu hay tình bạn. Sáng tôi dậy sớm thì thấy Thương đang lạch cạch xỏ giày vào chân đi bộ. Ngày nào cũng đi tản bộ như vậy vào buổi sáng. Thấy tôi, Thương nhoẻn miệng cười. Hôm nay chị dậy sớm vậy? Ừ, tỉnh rồi nên khó ngủ lại. Thương đi bộ à? Vâng, còn có mấy ngày nữa là sinh thôi, đi bộ cho dễ đẻ ạ. Thương chờ tôi với, tôi cũng muốn đi bộ cùng với Thương. Vâng, bác sĩ cứ chuẩn bị đồ đi, em chờ ạ. Tôi vào phòng, lấy bộ quần áo và đôi giày tập gym của mình mặc vào. Tôi không có thói quen dậy sớm để đi bộ tập thể dục, nhưng vẫn duy trì chế độ tập gym vào 3 buổi trong một tuần. Tranh thủ lúc làm buổi chiều tập xong rồi mới về ăn cơm. Công việc phải ngồi cả ngày nên tôi cũng ý thức được phải chăm lo cho sức khỏe của mình, vì bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Có lẽ chính vì chế độ ăn nghỉ tập đều đặn nên vóc dáng của tôi vẫn còn khá săn chắc và trẻ trung, không thua gì mấy cô gái tuổi đôi mươi. Tôi và Thương đi bộ qua một cánh đồng làng, vì đang mang bầu tháng cuối nên Thương đi khá chậm. Tôi cũng đi chậm rãi lại cùng Thương. Thật sự là lâu rồi tôi không có thời gian rảnh rỗi để thưởng cho mình một buổi đi dạo thong thả như thế này. Hương lúa chín buổi sáng thật ngọt ngào, gió thật mát, không khí thật trong lành. Tôi cảm thấy bao nhiêu ưu phiền cũng dần dần tan biến hết. Thiên nhiên đúng là thật kỳ diệu, nó có thể chữa lành mọi vết thương, dù chỉ là một vết xước hay một vết cắt sâu trong lòng. Chúng tôi ghé vào một hàng bán ăn sáng chọn mấy bắp ngô, vài củ khoai và hai hộp bánh cuốn, 5 chiếc bánh lá mang về. Tôi nói với Thương, hôm nay khỏi phải mất công nấu nướng chi cho mệt. Chả mấy khi được đi bộ buổi sáng lượn lờ chợ thế này, tôi khiêng đủ thứ về. Tâm trạng khá hơn hẳn một tiếng trước đây, lúc vừa mới ngủ dậy. Hai chúng tôi về đến nhà thì đã thấy Tuân dậy rồi. Anh đang ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, chăn màn đã được gấp lại cẩn thận. Anh dậy rồi à? Hai người dậy sớm thế. Vâng. Tuân có vẻ bối rối. Hôm qua anh say quá, không biết có nói gì linh tinh không. Anh uống hơi nhiều, nhưng cũng đi ngủ luôn chứ không có nói gì cả. Vậy thì may quá. Em thông cảm nếu anh lỡ như có nói gì đó khiến em không vui nhé. Em biết đấy, người say thường không làm chủ được lời nói và hành động. Cần vẫn còn lo lắng giải thích cho tôi. Anh yên tâm, anh không có nói và cũng không làm gì bất ổn cả. Tôi cười tỏ ra không có chuyện gì, rồi lôi bịch quả bánh vừa mua ở chợ ra mà đặt lên bàn. Đồ ăn sáng em mua đây, anh chọn đi nhé, thứ gì cũng có. Cần thấy tôi tỏ ra khá thoải mái nên không nghi ngờ gì nữa. Anh có vẻ đỡ lo hơn, giở túi quả bóng ra rồi chọn lấy một bắp ngô. Lâu rồi anh không ăn bắp, anh có hay ra ngoài mấy đâu mà mua được. Tôi nhìn anh gặm trái bắp như một đứa trẻ mà cũng cảm thấy thương thương. Rồi đây tôi với anh sẽ chẳng còn dịp để được ăn chung như thế này nữa. Chúng tôi đang ăn sáng thì Mỹ Xuân từ trong phòng ngủ bước ra. Thấy chúng tôi đang tụm năm lại bàn ăn thì liền nói: mọi người dậy sớm thế? Mày dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt đi rồi vào đây ăn sáng. Tôi sởi lời nói với Mỹ Xuân. Mỹ Xuân liếc qua chúng tôi rồi cười: nay ăn gì vậy? Nhiều lắm, cái gì cũng có. Mày đi đánh răng nhanh lên, không hết bây giờ đấy. Tôi hối nó. Gần có vẻ như không vui. Anh cố gặm hết bắp ngô rồi nói: à, anh quên mất, có cuộc họp sáng nay, anh phải về đây, gặp em sau nhé. Gần nói xong rồi đứng dậy, quăng chiếc áo vest vào người mà không để tôi kịp ngăn lời nào. Anh giống như đang chạy trốn thì đúng hơn. Có một chút thất vọng đang dâng lên trong lòng tôi. Gần đúng là không được như những gì mà tôi mong muốn về một người chồng tương lai của mình, dù anh không phải là một người xấu. Mỹ Xuân đánh răng rửa mặt trang điểm xong mới ra ăn sáng. Không thấy Tuân đâu nó mới hỏi: anh Tuân đâu rồi? Về rồi. Về rồi? Mới đây mà đã về rồi sao? Sao không thấy nói tiếng nào cả vậy? À, anh ấy có gửi lời chào mày rồi đấy. Anh ấy có một cuộc họp sáng nay gấp lắm nên phải về. Mỹ Xuân không hỏi nữa, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó. Tôi thở dài đầy thất vọng. Đứa bạn thân này đúng là tôi đã nhìn lầm người. Nó dường như chẳng biết quan tâm ai ngoài bản thân mình. Nó chỉ quan tâm đến những điều liên quan tới nó. Còn lại ai có làm sao nó cũng mặc. Chiều thứ bảy, tôi lái xe về quê mà không cho Tuân biết. Ăn bữa cơm tối với gia đình xong xuôi, tôi mới nhắn tin cho anh là mình đã về quê. Vừa hay tin tôi về, ngay lập tức Tuân đã chạy đến nhà tôi ngay. Bố mẹ tôi rất vui đón tiếp Tuân như là một thành viên trong gia đình. Tuân cũng tỏ ra rất tự nhiên và thân thiện với bố mẹ tôi. Có vẻ như anh đã xác định anh sẽ trở thành một thành viên trong gia đình tôi rồi. Trong lòng tôi có một chút khiên cưỡng, dù đã có quyết định của riêng mình. Em với anh ra quán cà phê nào đó nói chuyện chút đi, tôi nói khẽ vào tai Tuân. Vậy cũng được, lâu lắm rồi anh với em chưa có không gian riêng với nhau. Tuân vui vẻ đồng ý ngay. Hai chúng tôi xin phép bố mẹ chở nhau đi ra một quán cà phê gần thị trấn nơi tôi ở. Tuân có vẻ vui vẻ và thoải mái lắm, khác hẳn với cái thái độ lúc mà anh khi ở nhà tôi. Còn tôi thì có một chút do dự. Tuân còn đang háo hức thế này, thật lòng tôi không nỡ nói những lời mà mình đã chuẩn bị sẵn khi gặp anh. Tuân gọi nước rồi bất ngờ cầm lấy tay tôi nói: mai mình đi chụp ảnh cưới nhé, không cần ra Hà Nội đâu. Anh mới hỏi thăm được ở trên thành phố có một tiệm chụp ảnh cưới rất đẹp. Tôi rút tay mình lại nhìn anh. Chúng ta dừng lại đi anh. Em nói sao cơ? Tuân mở to mắt ngạc nhiên, nhìn tôi như không tin vào tai mình. Em muốn chúng ta dừng ở đây thôi. Tôi nhắc lại, lời nói khá bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tuân nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy đau đớn. Ngọc, có phải cô ta, Mỹ Xuân, đã nói điều gì đó với em không? Em không được tin cô ta. Cô ta là loại đàn bà thủ đoạn. Em không được vì những lời cô ta nói mà bỏ anh. Tôi nhìn anh lắc đầu. Không, Mỹ Xuân nó không nói gì với em cả. Em cũng không vì những lời nói của nó mà chia tay anh. Em không phải là người tin những lời nói vô căn cứ. Tôi nói, rồi lấy cái máy ghi âm nhỏ xíu trong túi xách ra, bật cho anh nghe. Vừa nghe giọng mình cất lên, Tuân đã vội cầm lấy nó tắt đi. Anh hiểu tôi đã biết hết mọi chuyện. Em xin lỗi vì đã dùng cách này để tìm ra sự thật. Nhưng đó là cách duy nhất em có thể khách quan mà đánh giá sự việc. Nhưng sự việc cũng không hoàn toàn như lời nói trong đoạn ghi âm đó. Tiểu Ngọc, xin em hãy tin anh. Anh chưa từng có cảm xúc gì với cô ta, càng không ngờ là lại gặp cô ta ở đây. Bất ngờ hơn nữa, cô ta lại là bạn thân của em. Anh và cô ta chỉ là người qua đường với nhau, chứ không có một mối quan hệ nào cả. Cần cố giải thích với tôi, anh kể lại toàn bộ sự thật. Anh và Mỹ Xuân quen nhau tình cờ qua một trang hẹn hò Tinder khi anh ở Mỹ. Lúc này anh vừa mới chia tay bạn gái nên tâm trạng hơi hụt hẫng. Rồi anh gặp Mỹ Xuân ở đó. Nói chuyện qua lại mấy câu thì họ hẹn hò nhau và thống nhất chuyện tình một đêm. Khi biết Mỹ Xuân đã có gia đình, anh chủ động cắt đứt mọi liên lạc, chặn số điện thoại và không gặp lại nhau nữa. Cũng đã nhiều năm rồi, anh cũng quên luôn chuyện đó. Không ngờ vừa gặp lại Mỹ Xuân ở nhà tôi, hai người họ đã nhận ra nhau ngay. Anh rất bất ngờ và hoảng hốt. Anh cũng định nói với tôi, nhưng không hiểu sao cứ ngập ngừng và sợ mất tôi nên không dám nói. Tôi cố gắng lắng nghe hết câu chuyện và những lời bộc bạch của anh. Với những gì tôi biết về anh, tôi tin anh nói là thật. Tiểu Ngọc, chuyện của anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh xin em đừng chỉ vì một cái quá khứ nhỏ nhặt đó mà đánh mất cơ hội của hai chúng ta, được không em? Ánh mắt van nài của Tuân khiến tôi cũng có một chút xao lòng. Nhưng tôi đã quyết tâm từ bỏ là tôi sẽ từ bỏ, dù trong lòng có một chút không nỡ. Tôi chủ động nắm lấy tay anh. Anh Tuân, em không phải là người nhỏ nhen chấp nhặt những cái quá khứ đó. Thậm chí cái đó không có gì đáng xấu hổ cả. Anh không phải là người đàn ông xấu. Thậm chí anh là một người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Nhưng chúng ta không phù hợp với nhau. Chuyện anh qua đêm với những người phụ nữ khác khi anh còn độc thân hoàn toàn không sai. Cái sai của anh đối với em đó là đã không nói sự thật này cho em biết trước. Anh đã thiếu bản lĩnh để Mỹ Xuân áp chế. Chỉ một chút sự việc như vậy thôi, anh đã không thể làm chủ được bản thân mình. Vậy thì sau này khi lấy nhau rồi, có sóng gió, anh sẽ xử lý thế nào đây? Và một điều nữa là em thật sự xin lỗi anh. Có lẽ tình yêu trong em với anh không đủ lớn để có thể vượt qua thử thách này. Anh có đủ thứ của một người đàn ông lý tưởng, nhưng thứ em cần ở một người đàn ông thì anh lại không có. Chúng ta không còn trẻ, nhưng cũng không phải là quá già để nhắm mắt gật đầu đại bước vào một cuộc hôn nhân mà bản thân mình vẫn còn lăn tăn. Ở tuổi này rồi, khi bước đi, chúng ta cần phải bước cho chắc chắn anh ạ. Anh là một người đàn ông tốt, em vẫn muốn làm bạn với anh nếu anh không ngại. Còn làm vợ anh thì em xin lỗi, em không thể. Chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi. Đừng cố gắng níu kéo những thứ không thuộc về mình. Cả hai chúng ta đều không thuộc về nhau anh ạ. Đây là những lời chân thành từ trái tim một người bạn gái và cũng là một người bạn nói với anh. Còn chuyện hai bên gia đình chúng ta, mỗi người hãy tự về nói với bên nhà mình. Em sẽ nói với bố mẹ em, còn anh hãy tự giải quyết với bên nhà anh nhé. Nếu cần em có thể gặp bác gái để giải thích giùm anh. Tiểu Ngọc. Tuân nhìn tôi ánh mắt rưng rưng. Tôi thật sự không muốn thấy một người đàn ông nào đó khóc vì mình. Sợ mình lại thương hại người ta hơn là yêu người ta. Tôi sợ mình lại quyết định sai lầm dựa vào cảm tính chứ không phải là tình yêu. Mình về đi anh. Tôi chủ động đứng dậy trước, buông tay mình ra khỏi tay anh. Tôi muốn giải quyết dứt khoát là dứt khoát. Tôi không muốn có một thứ gì dây dưa đến quyết định của mình. Em ơi, tính tiền giùm chị. Tôi cố tình gọi nhân viên để anh không còn có cơ hội nói với tôi lời nào nữa. Anh nhìn tôi ánh mắt tràn trề thất vọng. Có lẽ anh cũng hiểu, chúng tôi không còn cơ hội nào nữa rồi. Tôi cùng mẹ đi chợ vào buổi sáng để mua thức ăn cho cả nhà. Bình thường khi về quê tôi toàn nằm ngủ nướng thôi. Nhưng hôm nay tôi muốn được đi cùng mẹ, muốn được gần gũi và thân thiết với mẹ hơn một chút. Đương nhiên là tôi làm như thế là có mục đích của mình cả. Mẹ thấy tôi tỏ ra ngoan ngoãn và chịu khó chuyện chợ búa như vậy thì càng vui mừng. Chắc là mẹ nghĩ tôi đã chịu bỏ cái tính cố chấp để lui về làm vợ, làm mẹ nên mẹ vui lắm. Tôi và chị dâu vào bếp nấu ăn sáng. Mẹ đã ngâm nếp từ tối hôm qua. Sáng ra, chị dâu chỉ việc đổ xôi và thái miếng giò ăn kèm. Thấy tôi nói thèm xôi lạc nên mẹ đã ưu tiên chuẩn bị cho tôi từ tối hôm qua. Ăn sáng xong, mẹ bảo tôi chở mẹ đi đến nhà bà Tám để dặn bà bán lại cho mấy chục con gà làm cỗ cưới tôi. Mẹ hớn hở vào nhà thay đồ rồi xách cái làn đi ra ngoài sân chờ tôi sẵn. Thật lòng mà nói, nhìn mẹ vui mừng háo hức như thế, tôi không nỡ làm mẹ bị hụt hẫng. Nhưng thả như thế còn hơn là phải giấu mẹ. Dù sao cũng sắp đến ngày cưới rồi, mẹ cũng đã chuẩn bị gần hết. Tôi áy náy và thấy có lỗi vô cùng. Nhưng lựa chọn nào cũng có những thứ khó xử đối với tôi. Dù đã có quyết tâm trong lòng từ lâu lắm rồi, nhưng tôi không khỏi băn khoăn trước khi nói với mẹ những lời này. Mẹ, mẹ vào nhà đã. Con muốn thưa với bố mẹ và anh chị chuyện này. Tôi lấy hết dũng khí mới có thể nói ra điều này với mẹ. Bên ngoài tôi có thể tỏ ra mạnh mẽ, ăn nói dứt khoát, nhưng khi trở về nhà tôi lại trở thành một đứa con nít trong mắt bố mẹ. Chị dâu đang phơi quần áo thấy tôi nói vậy cũng dừng lại nhìn. Bố đang ngồi uống nước chè ở bàn cùng anh trai tôi. Tôi dắt tay mẹ vào trong nhà rồi nói vọng ra sân. Chị Hoài cũng vào đây đi ạ, em muốn nói chuyện với cả nhà. Dù gì thì chuyện này cũng liên quan đến cả gia đình tôi. Anh chị tôi cũng giúp tôi chuẩn bị mấy việc trong đám cưới. Giờ dừng lại cũng phải báo với anh chị ấy một tiếng để anh chị biết mà dừng. Mẹ nhìn điệu bộ và lời nói của tôi thì đoán biết có chuyện gì đó không hay rồi. Bà thừa hiểu con gái mình mà. Ánh mắt mẹ hơi nhíu lại nhìn tôi. Thế có chuyện gì nói nhanh lên, còn đi kẻo muộn nào. Khi cả nhà đã ngồi xuống đầy đủ bên bàn uống nước, tôi mới chậm rãi nói. Chúng con dừng lại rồi ạ. Mẹ vừa nghe tôi nói như vậy thì đứng phát dậy. Cô lại dở trứng ra phải không? Được mấy ngày đang yên ổn, giờ lại bắt đầu rồi đấy. Tầm tuổi này lại còn không lấy chồng thì đến lúc nào nữa. Thằng Tuân là người chín chắn đàng hoàng, lại chưa vợ chưa con gì, nghề nghiệp ổn định, kiếm đâu ra đàn ông tốt như thế bây giờ hả? Cô đừng cứ tưởng học cao tài giỏi thì lấy chồng đâu cũng được nhá. Đàn bà càng giỏi càng khó lấy chồng đấy. Khó khăn lắm mới tìm được một người như thằng Tuân xứng đôi vừa lứa với cô. Gia đình người ta cũng đàng hoàng, không lấy được thằng Tuân thì có lấy trời. Mẹ tôi làm một thôi một hồi, mắng xa xả vào mặt tôi. Tôi không dám nói gì. Anh chị cũng nhìn tôi chờ đợi câu giải thích, vì bản thân họ cũng thấy Tuân là một người tốt, hoàn toàn xứng đôi với tôi. Chỉ có bố tôi là kéo tay mẹ xuống can. Thì mình cứ từ từ, để con nó nói cho rõ nghe xem nào. Bố khẽ dỗ dành mẹ, rồi dìu mẹ ngồi xuống bên cạnh mình. Cũng chỉ có bố mới có làm cho cơn giận của mẹ tôi dịu xuống được. Ngọc, giờ con nói rõ cho bố mẹ và anh chị nghe, có thể chúng ta sẽ có cách giải quyết giúp con. Tôi lấm lét nhìn mẹ, rồi nhìn bố với con mắt biết ơn, vì bố lúc nào cũng đứng về phía tôi, xoa dịu mẹ giúp tôi. Mẹ lườm tôi, rồi lại với một cốc nước uống để kìm nén cơn nóng giận. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi anh chị, vì đã làm mọi người bị liên lụy. Con biết mấy ngày nay cả nhà đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới cho con. Con thật sự biết ơn và xin lỗi, nhưng con và anh Tuân không thể đến với nhau được nữa. Chuyện này cũng không hay ho gì, nhưng con nghĩ chuyện cưới xin là chuyện cả đời nên đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Con cũng biết anh Tuân là một người đàn ông tốt và gia đình bên ấy cũng đàng hoàng, nhưng thực sự là con cũng không yêu anh Tuân nhiều. Và điều khiến chúng con không thể đến với nhau được đó là anh ấy từng có quan hệ với Mỹ Xuân khi còn ở bên Mỹ. Mỹ Xuân? Mẹ tôi nhíu mày. Con bé Mỹ Xuân, con nhà ông An đấy hả? Vâng ạ. Mẹ tôi nhớ ra ngay khi tôi vừa nhắc đến cái tên Mỹ Xuân. Ngày xưa nó hay đến nhà tôi chơi và ăn ngủ ở đây. Tuy nó đi Mỹ đã lâu, nhưng nhắc đến cái tên Mỹ Xuân là mẹ tôi nhớ ra ngay. Chị dâu nhìn anh trai tôi, hai người lắc đầu ái ngại. Bố nhìn mẹ thở dài. Cả gia đình tôi rơi vào im lặng trong giây lát, không ai nói gì. Có lẽ mọi người cũng biết sự khó xử trong lòng tôi khi biết chồng sắp cưới của mình và đứa bạn thân có quan hệ với nhau. Nhưng chúng nó cũng đã chấm dứt rồi, phải không? Mẹ tôi vẫn kiên quyết. Mình à, chuyện tình cảm cứ để cho con nó quyết định. Bố tôi khoác tay lên vai mẹ tôi, khuyên can rồi quay qua tôi hỏi khẽ. Nhưng sao con biết quan hệ giữa hai chúng nó? Thằng Tuân nói cho con hả? Không bố ạ, Mỹ Xuân đã về nước và hiện tại đang ở nhà con. Họ gặp nhau ở đó và nhận ra nhau. Con tự tìm hiểu sự thật. Bố hiểu rồi. Bố nhìn tôi, cố vẽ ra một nụ cười để động viên tinh thần tôi, rồi lại quay sang mẹ. Thôi mình ạ, vợ chồng là duyên nợ. Duyên có mà nợ không thì cũng không thành được. Mình cũng không nên cố gượng ép làm gì. Thôi thì cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Tuổi cái Ngọc nhà mình phải lấy chồng muộn mới yên. Chẳng phải mình nghe thầy bói nói như thế còn gì. Với lại thằng Tuân với con Mỹ Xuân như thế, bà xem làm sao con Ngọc có thể làm vợ nó được. Mình thử đặt mình vào hoàn cảnh của con gái mình đi. Mình có thể chấp nhận được không? Bố tôi thừa hiểu mẹ là người hay ghen, nên cố tình đặt bà vào hoàn cảnh của tôi để bà có thể chấp nhận được mà không ép buộc tôi nữa. Mẹ thở dài không nói gì. Tôi hiểu mẹ đã chấp nhận rồi, nhưng gương mặt thì vẫn đầy ảo não. Mẹ buồn vì tiếc mất chàng rể hụt thì ít, mà buồn vì tình duyên lỡ giờ của con gái thì nhiều. Dù sao thì dân làng cũng hay tin tôi sắp cưới chồng rồi, giờ báo hủy chắc là cũng mất mặt lắm. Tôi hiểu mẹ cũng khó ăn khó nói với bà con hàng xóm, nên không dám trách gì mẹ, dù mẹ có nổi giận mắng tôi bao nhiêu đi chăng nữa. May là tôi có bố luôn bên cạnh động viên và trợ giúp mỗi lần có chuyện. Chị dâu tôi thấy mẹ buồn thì cũng an ủi. Thôi, Mẹ đừng buồn nữa, chuyện đã như thế rồi, với lại trong cái rủi cũng có cái may. May là cô Ngọc đã phát hiện ra sớm, nếu không á thì sau này mới biết chắc còn khó xử nữa. Với lại chị nói thật, Ngọc đừng có buồn, chị thấy con bé Mỹ Xuân đấy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Kiểu á, nó đã từng có quan hệ với cậu Tuân rồi thì kiểu gì cũng sẽ còn dây dưa nữa. Tốt nhất chấm dứt bây giờ là vừa. Hơn nữa cô nói cũng không có tình cảm nhiều với Tuân thì mọi chuyện cũng đơn giản. Còn hàng xóm người ta có miệng, người ta nói mà kệ họ. Tôi nhìn chị dâu với ánh mắt biết ơn. Có lẽ cả chị và tôi đều cùng thế hệ nên cách nghĩ thoáng hơn và hiểu nhau hơn. Cảm ơn chị đã hiểu em. Em cũng xin lỗi vì khiến anh chị phải chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay, cuối cùng cũng công cốc chẳng nên việc gì. Chị dâu tôi cũng cười. Gớm, tưởng gì. Trước cưới anh chị, cô cũng một tay lo cho anh đấy thôi. Bố thấy hai chị em tôi nói chuyện thân thiết và thoải mái như thế thì bố cũng nói: anh chị em trong nhà có gì đâu mà phải ơn với Huệ. Bố thấy anh em chúng con hòa hợp, thương yêu giúp đỡ nhau như vậy, bố mừng lắm. Nhà mình như vậy ấy là có phước rồi. Nói rồi bố quay sang mẹ: mình xem có ai mà được như nhà mình đâu. Con dâu con gái hòa thuận với nhau như vậy, mình còn buồn chán cái nỗi gì nữa nào. Mẹ im lặng không nói lời nào, chỉ thở hắt ra một cái. Mẹ không nói như vậy có nghĩa là mọi chuyện đã xuôi rồi. Tôi thở phào, cuối cùng thì cửa ải khó khăn nhất của tôi cũng đã được thông qua. Chuyện gia đình đã được giải quyết tạm ổn. Tôi gác lại mọi chuyện, lên thành phố, tập trung vào công việc của mình. Tôi có một ưu điểm là dù có chuyện gì đi nữa thì khi làm việc tôi đều bỏ ngoài tai hết. Bệnh nhân đầu tiên tôi khám là một cô gái trẻ. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã sửng sốt vô cùng. Cô ta chính là bạn gái của Phùng, nhưng vì tôi bịt khẩu trang nên hình như cô ta không nhận ra. Tôi hỏi sơ qua tình hình của bệnh nhân. Cô ta nói mình có thai rồi tự mua thuốc uống phá thai 2 lần liên tục trong vòng 3 tháng. Lần thứ 2 thì cô ta thấy đau bụng và ra máu liên tục, chóng mặt nên mới đến bệnh viện để thăm khám. Tôi nghe cô ta nói xong thì ngay lập tức khám luôn. Cô ta bị băng huyết sau khi uống thuốc phá thai. Cô ta được tôi chỉ định nạo buồng tử cung cầm máu gấp, sau đó được chuyển 3 đơn vị máu. Sau thủ thuật thì cô ta dần ổn định và không còn chóng mặt nữa. Tôi có đến thăm cô ta nhưng không thấy ai đến chăm sóc cả. Cô đi một mình à? Vâng. Tôi nhìn cô ta ái ngại. Không cần nói tôi cũng biết, chắc chắn cô ta bị phùng đá rồi. Nhìn cô gái trẻ non mà lại phá thai 2 lần liên tiếp trong 3 tháng, tôi vừa xót xa vừa giận. Cô không nên tự uống thuốc phá thai ở nhà. Nếu có vấn đề gì hãy đến các cơ sở y tế uy tín thăm khám. Lần này cô may đấy, chứ nếu không cô cứ để tình trạng mất máu như thế này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe. Còn chuyện này nữa, nếu cô cứ liên tục phá thai theo kiểu như thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cô, thậm chí là vô sinh. Dù phá thai bằng phương pháp nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, nên tôi hy vọng là lần sau cô sẽ biết quý trọng và giữ gìn sức khỏe của mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cô gái cúi đầu, nói trong tiếng nấc, không dám nhìn tôi. Gương mặt gầy rộp đi, tóc rối bời, da xanh, mắt hốc hác, khác hẳn với mấy tháng trước đây khi tôi đang gặp cô ta nằm nũng nịu trong lòng Phùng. Đúng là đàn bà, chẳng biết thế nào là khôn là dại. Hôm nay tôi đi làm về muộn, vì hơi mệt nên không tạt qua phòng gym nữa mà chạy thẳng về nhà. Khi về đến cổng nhà thì trời đã nhá nhem tối. Có ai đó đang đứng trước cổng nhà tôi, dựa vào song cửa, người quằn quại ôm bụng. Tôi lái xe gần một chút nữa thì phát hiện ra đó là Thương. Trời ơi, Thương, cô bị làm sao vậy? Thương vừa ôm bụng vừa thở hổn hển. Em đau bụng từ trưa đến giờ chị ạ, chắc là sắp sinh rồi. Được rồi, lên xe, tôi chở Thương đến bệnh viện ngay. Nói đi rồi, tôi gạt cái làn sang một bên, dìu Thương lên xe mình. Thương ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng lại ôm bụng nhăn nhó. Bé đầu á, Thương đẻ mổ hay đẻ thường? Tôi bắt chuyện để Thương quên cơn đau. Em đẻ thường ạ. Vậy tốt rồi. Thương đang có cơn gò tử cung nên khả năng lần thứ 2 này vẫn sinh thường được đấy. Chịu khó tí nhá. Dạ vâng, thưa bác sĩ, em chịu được. Thương vốn là con nhà nông nên khả năng chịu đau cũng khá tốt so với những cô gái thành phố. Nghe tôi nói vậy, Thương cố vịn tay vào thành ghế. Mỗi khi đến cơn gò tử cung, chịu đau không dám rên la. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dì gương mặt cô đau đớn, trán đầm đìa mồ hôi. Thương cứ thả lỏng ra, đừng cố chịu đựng. Em không sao đâu bác sĩ. Thương cũng cố trấn an tôi để tôi yên tâm lái xe. Tuy đã từng đỡ đẻ cho rất nhiều sản phụ rồi, nhưng lần này không hiểu sao tôi có phần lúng túng và lo lắng. Có lẽ là do tình cảm của tôi đối với Thương thân thiết hơn những người bệnh nhân khác. Bác sĩ, em... Thương cưỡng người lên, dường như không thể chịu đựng nổi cơn đau. Sao vậy Thương? Hình như em sắp sinh rồi. Cố gắng lên, còn 50 phút nữa là đến nơi rồi. Tôi vừa nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát Thương, vừa chú ý tăng ga, lái xe chạy nhanh thêm một chút. Không, không kịp rồi chị ơi. Tôi thấy tình hình này nguy cấp quá rồi, nên không thể đợi nữa, liền táp xe vào bên lề đường. Tôi mở cửa xe, chạy xuống phía hàng dưới, xem tình hình của Thương như thế nào. Dạng chân ra. Tôi lấy đôi bao tay cao su, rồi đi vào, kêu Thương mở rộng chân để tôi kiểm tra. Cửa mình Thương đã mở rộng 10 phân. Tôi biết là cô sắp sinh rồi, nên chắc đến bệnh viện sẽ chẳng kịp nữa. Nào, hít thở thật sâu, thả lỏng người ra, rồi bắt đầu dặn. Tôi hướng dẫn Thương lấy hơi để dặn. Thương ngoan ngoãn nhìn tôi, rồi giữ bình tĩnh hít sâu một hơi. Sau 3 hơi dặn, thì đứa bé đã lọt ra ngoài, nằm gọn trên tay tôi. Ôn trời, Thương đẻ nhanh quá. Tôi thầm cảm ơn trời Phật rồi nhìn cô cười. Tôi lấy tạm cái khăn của mình, quấn cho đứa bé, rồi đưa cho Thương ra tiếp ra với con, sau đó chở ngay họ đến bệnh viện. Trộm vía Thương khỏe mạnh thật, cô đẻ con xong mà cứ như người bình thường ấy, không thấy đau đớn gì nhiều mà ngồi dậy cho con bú luôn. Đúng là trời sinh voi sinh cỏ. Sau 2 tiếng, sữa của Thương cũng đã về. Tôi nhìn gương mặt của Thương tràn trề hạnh phúc, cũng thấy vui vui. Tôi dặn mấy cô nhân viên y tế chú ý đến Thương một chút, có gì cứ giúp cô ấy giùm tôi. Được cái họ đều là nhân viên cấp dưới, nên tôi nhờ gì họ cũng giúp được. Nhưng nói là nói thế thôi, chứ phụ nữ đẻ một mình cũng nhiều cái bất tiện. Tôi ở lại với mẹ con Thương một đêm, rồi sáng mai đi về nhà, lấy đồ đạc sơ sinh của Thương đã chuẩn bị từ trước, mang lên bệnh viện cho cô. Xong việc, tôi tranh thủ lúc nghỉ giải lao đến thăm Thương. Cô đang lúi húi, dọn tã của con bỏ vào cái chậu thau, đang định đem đi giặt thì gặp tôi ở cửa. Ôi, bác sĩ! Thương nở một nụ cười hồn hậu. Tôi liếc vào thấy con bé đang ngủ ngoan trên giường, rồi lại nhìn xuống cái thau quần áo đầy ắp của Thương, có chút ái ngại. Em tranh thủ con bé ngủ say, mang ra ngoài giặt. Phụ nữ sau sinh phải kiêng khem nhiều thứ. Tuy bây giờ không kiêng kỹ như các cụ ngày xưa, nhưng tôi vẫn quan niệm có kiêng có lành. Dù sao thì kiêng cứ được việc gì thì tốt việc đó. Có lẽ Thương ngại không muốn phiền người khác, nên mọi việc cô đều tự tay làm, dù tôi có nhờ y tá giúp đỡ. Thương cứ làm đi, để tôi trông con bé cho. Vậy bác sĩ chờ em tí nha. Tôi nhờ y tá mua 2 hộp cơm vào và một bát cháo. Tôi biết Thương chưa ăn gì nên nhân tiện thể gọi luôn để cô ấy đỡ ngại. Thương tranh thủ giặt giũ nhanh chóng rồi vào phòng, bàn tay vẫn còn ướt át, xoa xoa vào vạt áo. Bác sĩ thông cảm, em phải chờ bé ngủ say mới dám đi làm. Tôi nhìn Thương không khỏi xót xa cho người đàn bà có số phận hẩm hiu. Dù gì cũng là bà đẻ vừa sinh con xong, không chồng bên cạnh đã đành, lại không có bố mẹ anh chị em gì, chắc là cũng tủi thân lắm. Ở trước mặt Thương luôn cười nói tỏ ra mình là người mạnh mẽ, nhưng tôi biết trong lòng cô ấy hẳn là có rất nhiều tâm sự. Tôi dù sao cũng là người ngoài, nên chắc chắn cô không thể thoải mái mà nhờ vả được. Thương này, tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp rồi, Thương nên gọi điện về cho mẹ để thông báo cho bà biết tin. Tôi biết Thương vẫn còn ngại nhiều điều, nhưng Thương cũng là một người mẹ rồi, Thương cũng hiểu đúng không? Con cái những lúc hoạn nạn cũng chỉ mong có mẹ bên cạnh. Nếu bố mẹ mà biết Thương phải vượt cạn một mình như thế này, chắc bà ấy sẽ day dứt cả đời mất. Thương nên gọi cho bà để mẹ con có nhau lúc này. Tôi nghĩ bà có chuyện cũng không đến nỗi sốc lắm đâu, vì dù sao Thương cũng đã đi qua rồi, đến bây giờ đã dần ổn định, vững vàng trèo lái cuộc đời của mình, không còn phụ thuộc vào ai nữa. Thương cúi xuống đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt nói trong tiếng nấc khẽ. Chị nói đúng, nếu mẹ em biết em như thế này, chắc là mẹ đau lòng lắm. Nếu Thương đã thông suốt như vậy rồi, thì hãy gọi điện về cho mẹ đi. Thương lấy tay gạt nước mắt, rồi kể lại cho tôi nghe. Dạo gần đây, cô ít khi gọi điện về nhà. Cô sợ mình gọi về nghe thấy tiếng mẹ, cô sẽ tủi thân mà bật khóc lên mất. Mấy lần cũng định gọi về, nhưng cứ lo lắng suy nghĩ mãi rồi dừng lại. Chắc mẹ ở nhà lo lắng cho cô lắm. Mẹ và con luôn có sợi dây linh cảm gì đó rất kỳ lạ. Hơn ai hết, cô cũng là một người mẹ, nên cô hiểu rõ điều này. Nếu Thương ngại, thì cứ đọc số đi, tôi sẽ gọi cho bác gái nói cho bác địa chỉ của Thương đang ở đây. Vâng, chị gọi giùm em, chứ em gọi cho mẹ lúc này chắc là khóc mà không nói được gì mất. Mẹ em lại càng lo thì khổ. Thương vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi bấm vào danh bạ. Tôi cầm lấy điện thoại của Thương áp vào tai. Thương hả con, sao lâu nay không gọi điện cho mẹ hả? Giọng một người đàn bà cất lên vội vã khi tôi còn chưa kịp nói tiếng alo. Cháu là bạn của Thương ạ. Vừa nghe thấy tiếng tôi không phải là con gái thì bà đã vội hỏi, con Thương nó bị làm sao hả cháu? Không sao, cô ấy vẫn bình an, chỉ là cô ấy vừa sinh con ở bệnh viện, bác Thu xếp lên ngay với cô ấy nhé. Trời, nó sinh con rồi sao? Nó có chữa từ hồi nào mà không báo cho tôi hay vậy? Vâng ạ, cô ấy sinh rồi, một bé gái, chiều nay bác lên được thì tốt ạ. Được rồi, để chiều nay tôi nhờ con dâu tôi chở ra bắt xe lên Hà Nội luôn. Thường không nói lời nào mà cố gắng chú ý lắng nghe từng lời của tôi với mẹ mình, rồi bịt miệng lại cố ngăn tiếng khóc. Tôi đọc địa chỉ bệnh viện cho bà, rồi dặn dò lên đến nơi thì gọi điện cho Thương ngay. Tôi tắt máy, lúc này Thương mới dám bật khóc thành tiếng. Nhà cách có hơn 100 cây số, mà gần 1 năm rồi, em không dám về nhà chị ạ. Được rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, chờ mẹ lên nữa, Thương từ từ giải thích với mẹ. Tôi nghĩ giờ bà thấy tình hình con với cháu khỏe mạnh là trên hết rồi, bà sẽ không buồn phiền hay trách móc gì Thương nữa đâu. Vâng, có mẹ có con lúc này không gì bằng đâu Thương ạ. Tôi ôm vai Thương an ủi. Tôi mua cơm và cháo cho Thương rồi đấy, chịu khó ăn đi mà lấy sữa cho con bú. Có gì á, cứ nhờ cô y tá Hoa ấy, tôi đã dặn dò cô ấy rồi nên Thương không cần phải ngại đâu. Thương ngước mắt nhìn tôi. Vâng, em cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi cười rồi đứng dậy. Sắp đến giờ làm việc rồi, tôi phải về phòng đây. Thương cũng nghỉ đi tí nhé. Có việc gì tôi sẽ nhờ hộ lý làm giùm cho, không cần gắng sức nhiều quá sẽ có hại về sau này đấy. Thương đứng dậy tiễn tôi ra khỏi cửa. 5 giờ chiều, tôi gọi điện cho Thương, hỏi xem mẹ cô đã đến nơi chưa. Thương nói bà đến bến xe rồi. Biết Thương không thể ra đón mẹ được, mà bến xe thì đông người. Một bà cụ 60 tuổi ra thành phố, loay hoay không biết đường biết lối thế nào cũng đi lạc. Tôi liền gọi cho Grab, rồi dặn anh ta gọi vào số điện thoại của bà. Anh tài xế Grab này là người quen của tôi, nên cũng yên tâm khi giao cho anh đi đón bà. 30 phút sau, anh cũng đã chở bà đến bệnh viện một cách an toàn. Tôi đích thân ra cổng bệnh viện đón bà, dẫn vào phòng của Thương. Trời ơi, Thương ơi, con đẻ hồi nào mà không cho mẹ hay vậy? Bà chạy vào nhìn mặt cháu gái, rồi cầm lấy tay con hỏi dồn. Con... Thương ngập ngừng rồi nhìn tôi. Tôi ý tứ rút lui. Hai người cứ ở lại đây nói chuyện nhé, tôi lên phòng làm việc đây. Mẹ Thương nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Không phải cháu là bạn của Thương sao? Chị ấy là bác sĩ ở đây mẹ ạ. Thương nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ. Chính chị ấy đã kêu mang mẹ con đấy ạ. Bà nhìn con gái không hiểu cô ấy đang nói gì. Thương kéo tay mẹ vào ngồi xuống giường. Tôi đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Như vậy là tôi đã xong nhiệm vụ của mình rồi. Bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng nay là một cô bé mới 16 tuổi. Đến đây khám với lý do là bị mất kinh hơn 1 năm. Cô bé kể là có kinh nguyệt từ năm lớp 7, nhưng không đều, cứ 3-4 tháng mới bị một lần. Đầu tiên cô bé cũng hoang mang lắm, nhưng mà hỏi các bạn thì thấy cũng có đứa như vậy. Thường là lần đầu tiên nên nó hay bất thường. Đến năm lớp 9 thì cô cứ 6 tháng mới bị một lần, trong khi các bạn bè thì đã ổn định cứ 1 tháng một lần rồi. Cô bé bắt đầu lo lắng khi thấy mình khác những người bạn bè xung quanh, nhưng không dám nói với người nhà. Vào lớp 10, tình trạng lại càng tồi tệ hơn. Đã 6 tháng rồi, không thấy kinh nguyệt xuất hiện, cô bé đọc các thông tin trên mạng thì lại càng hoang mang. Cô đoán mình bị bệnh gì đó, nên tự một mình đi khám xem thế nào. Tôi siêu âm buồng trứng cho cô bé, thì vô cùng kinh ngạc, phát hiện cô bé bị suy buồng trứng dù tuổi đời còn rất trẻ. Cháu đến đây cùng ai? Cháu đi một mình ạ. Mẹ cháu đâu? Mẹ cháu mất rồi. Xin lỗi cháu, vậy còn bố cháu đâu? Bố cháu đang ở nhà, bố cháu không biết chuyện này đâu. Cháu là con gái nên cũng ngại nói với bố những chuyện này lắm cô ạ. Có gì cô cứ nói với cháu đi. Tôi nhìn con bé có chút ái ngại. Chuyện này liên quan rất lớn đến sức khỏe sinh sản của cháu, nên cô muốn gặp bố cháu để bàn phương án xử lý. Nói như thế này cho cháu dễ hiểu. Cháu bị suy buồng trứng khá nặng, nên nếu để kéo dài thì sau này sẽ bị vô sinh. Vì vậy cô mới cần gặp bố để bàn bạc chuyện chữ đông trứng cho cháu. Cô bé nghe đến chuyện vô sinh thì sợ hãi nói, Cháu sẽ bị vô sinh ư bác sĩ? Đúng vậy, nếu cháu cứ để tình trạng này kéo dài mãi. Gương mặt cô bé thất thần rồi gục xuống. Nhưng cháu yên tâm, cháu vẫn có thể có con nếu chữ trứng từ bây giờ. Đến lúc nào lấy chồng thì chỉ cần lấy trứng để thụ tinh với tinh trùng tạo phôi cấy vào tử cung của cháu thì cháu vẫn mang thai bình thường. Cô bé mếu máo không nói gì. Nếu cháu không dám nói chuyện này với bố thì cô có thể giúp cháu. Cháu đưa điện thoại của cháu cho cô. Cô bé rụt rè móc điện thoại từ trong cặp sách đưa cho tôi. Mà bố cháu tên gì vậy? Bố cháu tên Duy ạ. Duy ư? Tự dưng lông mày tôi có chút gì đó giật giật. Tôi nhìn lại gương mặt cô bé, đôi lông mày rậm và vầng trán cao. Tôi ngờ ngợ, miệng lắp bắp. Duy, Duy. Tự dưng tôi cảm thấy run run khi cầm chiếc điện thoại của cô bé. Tôi chậm chậm áp tai mình vào chiếc điện thoại. Alo, bố nghe đây con gái. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông vang lên. Chống ngực tôi đánh liên hồi, không thể lẫn vào đâu được. Chính là anh ấy. Cái giọng nói trầm ấm, chỉ cần nghe một tiếng đầu tiên thôi là tôi đã nhận ra ngay. Tôi chưa từng quên giọng nói đó, không bao giờ tôi quên được. Nó như một ký ức vừa đau đớn vừa đẹp đẽ ở trong lòng tôi. Tôi không muốn chôn vùi nó, mà chỉ là cất giữ nó ở một góc trái tim mình, bởi vì tôi biết tôi không bao giờ có được. Nhưng hôm nay được nghe lại chính giọng nói ấy khiến trái tim tôi một lần nữa như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vừa vui vừa có chút gì đó hồi hộp, lo lắng, như cảm giác đầu tiên tôi gặp anh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an lại bản thân mình, hít một hơi dài rồi nói. Tôi là bác sĩ phụ sản ở bệnh viện Hồng Mai. Hồng Ngọc con gái anh đang ở đây. Cô bé có một số vấn đề về sức khỏe nên tôi cần phải gặp anh để bàn bạc. Anh rảnh chứ? Con bé có vấn đề gì không bác sĩ? Con bé vẫn bình an, chỉ là có vài vấn đề cần phải nói chuyện trực tiếp mới giải quyết được. Được, tôi sẽ đến ngay. Giọng anh vừa lo lắng vừa khẩn khoản cúp điện thoại. Tôi như vừa tỉnh ra, thoát khỏi cơn mộng khi giọng anh vừa dứt, nhưng không dám để lộ ra ngoài, sợ cô bé nhìn thấy. Tôi thở nhẹ, cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, tỏ ra thản nhiên hết mức có thể. Bố cháu có nói là lát nữa bố sẽ đến ngay đấy. Tôi nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với cô bé. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu có thể cho cô số điện thoại của bố được không? Có gì cô sẽ liên lạc với bố cháu cho tiện. Dạ, được ạ. Cô bé đọc vanh vách số điện thoại của bố mình cho tôi. Cái số điện thoại 20 năm trước đây, anh vẫn không thay đổi. Tôi giả vờ chú ý lắng nghe, tập trung lưu số điện thoại vào danh bạ. Nhưng thực chất, số điện thoại đó tôi thuộc lầu lầu, còn hơn số căn cước công dân của mình. Tim tôi khẽ rung lên, chỉ là số điện thoại của anh thôi, cũng đủ làm trái tim tôi chao đảo rồi. Tôi không dám nói gì, tự nhiên thấy lúng túng quá. Tôi sợ con bé nhìn ra nên vội nói. Cháu ra ngoài chờ bố, khi nào ông ấy đến thì vào gặp tôi. Vâng ạ. Con bé ngoan ngoãn đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thả lỏng người, từ nãy giờ đang cố gồng mình lên để tỏ ra bình thường nhất có thể. Đầu óc quay cuồng không nghĩ được việc gì nữa. Cũng may cô bé là bệnh nhân cuối cùng. Tôi phải đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt lại cho tỉnh táo. Nhìn gương mặt mình trong gương, tôi nhớ lại cô sinh viên ngày nào gần 20 năm về trước. Lớp mình có một thành viên mới nhé, một thành viên đặc biệt. Cô giáo chủ nhiệm lớp thông báo với tôi, bạn ấy là bộ đội xuất ngũ, đã học xong sư phạm toán, giờ sẽ học cùng lớp chúng ta. Cô vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu. Một anh chàng cao lớn, nước da rám nắng, gương mặt sáng, vầng trán cao, đôi lông mày rậm, nụ cười rạng rỡ bước vào lớp chúng tôi. Sau khi được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, Duy cũng tự tin giới thiệu về bản thân mình, giọng nói rõ ràng chắc nịch như chính cơ thể anh vậy. Ánh mắt thân thiện, anh hơn chúng tôi những 7 tuổi và từng đi bộ đội, lại từng tốt nghiệp đại học sư phạm, nên trông anh cũng chững chạc và chín chắn hơn hẳn so với đám sinh viên năm nhất mới vừa bước qua phổ thông như chúng tôi. Mới lần đầu ra mắt mà anh đã lấy được thiện cảm của cô giáo chủ nhiệm và mọi người rồi. Anh nhanh chóng hòa đồng với cả lớp, trong đó có cả tôi nữa. Chúng tôi là sinh viên trường y nên đương nhiên đứa nào cũng từng là học trò ưu tú nhất của lớp phổ thông. Nhưng không giống như anh, chúng tôi là những con mọt sách cao lêu nghêu, nước da trắng xanh vì phải ngồi trong phòng học cả mấy tiếng đồng hồ, mắt thì cận lòi ra. Khác xa anh, một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, rắn giỏi và ánh mắt lúc nào cũng tươi vui, nụ cười trên môi luôn tỏa sáng. Sự khác biệt của anh khiến anh nổi bật lên hẳn so với đám sinh viên chúng tôi. Tôi bị anh thu hút ngay từ giọng nói đầu tiên khi anh cất lên giới thiệu về bản thân mình. Đám con gái chúng tôi đương nhiên là phần lớn đều chú ý đến anh. Có đứa vì tò mò, có đứa vì bị thu hút như tôi. Tôi biết vì chính bản thân tôi là người khó tính cũng bị anh hấp dẫn nữa là. Trong lớp tôi không phải là người giỏi nhất nhưng lại là cô gái xinh đẹp nhất. Từ hồi cấp 3 tôi đã có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, nhưng tôi chưa từng rung động với ai cả. Tôi không thích những anh chàng học dốt. Tôi quan niệm người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng những anh chàng học giỏi thì thường khù khờ kiểu mọt sách. Lên đại học có cơ hội gặp gỡ với nhiều cậu bạn học giỏi, nhưng lại có cái gì đó thiếu phần mạnh mẽ. Tôi không thể tả được, nhưng tóm lại là những cậu bạn trai mà tôi gặp không khiến trái tim tôi rung động. Nhưng khi gặp anh thì lại khác. Anh hội tụ mọi điểm mà tôi mong muốn về một người đàn ông lý tưởng. Thế là từ một đứa con gái được nhiều người theo đuổi, tôi đã trở thành một người đi theo đuổi người khác. Tôi có một đặc điểm là khi đã muốn thứ gì là sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được nó. Giống như thể ngày xưa tôi mơ ước làm bác sĩ khi xem bộ phim Hàn Quốc Anh Em Nhà Bác Sĩ. Thế là tôi quyết tâm học thật giỏi để thi cho đủ bằng được đại học y. Tôi làm lớp trưởng nên có cơ hội tiếp xúc nhiều với anh. Tôi chủ động làm quen và giúp đỡ anh nhiều việc với tư cách là một người đã ở lớp này trước anh. Càng tiếp xúc càng nhận thấy anh giỏi về mọi mặt, không chỉ có học vấn giỏi mà còn am hiểu nhiều về lĩnh vực cả chính trị lẫn văn hóa. Tôi phát hiện ra anh có rất nhiều trải nghiệm thú vị, suy nghĩ chín chắn và cũng khá lãng mạn, lại còn nhiều tài lẻ nữa chứ. Bình thường tôi rất tự tin về bản thân mình, cả về trình độ học vấn, năng lực, hiểu biết của mình. Nhưng với anh tôi như một hạt cát nhỏ. Tôi hỏi cái gì anh cũng biết. Tự dưng tôi muốn dựa vào anh, muốn được anh che chở. Cái cảm giác này tôi chưa từng có với một cậu bạn trai nào cả. Tôi khẳng định chắc chắn anh chính là người đàn ông của cuộc đời mình. Ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng tôi lại nhìn sang phía anh. Nhưng hình như anh không để ý đến tôi mà chỉ chăm chú nghe giảng và chép bài. Ngày nào đến lớp tôi cũng nhìn vào vị trí của anh trước xem anh đến chưa. Anh đến rồi là tôi cảm thấy bối rối. Anh chưa đến thì tôi lại cảm thấy lo lắng. Tôi chỉ mong được đến lớp nhiều hơn để được trông thấy anh. Tôi mê mẩn anh mất rồi. Tôi quyết định lập kế hoạch tấn công anh trước. Tôi khá tự tin về bản thân và đặc biệt là nhan sắc của mình. Đương nhiên tôi biết tôi tự tin là có cơ sở, và tôi cũng tin là anh sẽ không thể từ chối tình cảm của tôi. Tôi bắt đầu làm thân với anh bằng việc hay trao đổi bài với anh. Đó là lý do đơn dễ để tôi kết thân với anh, vì tôi biết anh là người ham hiểu biết và học hỏi. Đúng như tôi dự đoán, anh khá nhiệt tình và cởi mở khi trao đổi với tôi về bài học. Tôi lại lần mò hỏi anh về nhiều chuyện nữa. Anh chẳng những không ngại mà còn chỉ bảo tôi tận tình. Qua lời nói, cử chỉ và ánh mắt của anh, tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi. Tôi lại càng tự tin vào bản thân mình và thừa thắng xông lên. Khi chắc mẫm 99% anh cũng có cảm tình với mình rồi, tôi quyết định chốt câu cuối cùng, tỏ tình. Tôi hẹn anh lên thư viện. Sau khi trao đổi về bài tiểu luận mà thầy giáo giao hôm trước, tôi dò hỏi: "Anh Duy đẹp trai, lại học giỏi thế này, chắc ngày xưa nhiều cô mê lắm nhỉ?" Anh không nói mà chỉ gật đầu cười hơi gượng. "Anh không nói là thừa nhận rồi nhé." Tôi chọc anh: "Thế anh đã yêu bao nhiêu cô rồi, có đếm nổi trên bàn tay không đấy?" Lúc này thì anh nhìn tôi cười rất thoải mái. "Không đâu Ngọc ơi, anh chỉ có một cô người yêu duy nhất. Bọn anh yêu nhau từ hồi học cấp 2 cơ. Nói ra hơi ngại vì anh biết yêu cũng hơi sớm." Tôi có chút thất vọng. "Người yêu từ hồi cấp 2 sao? Ừ, tính ra cũng hơn 10 năm rồi đấy." Nói là thất vọng, nhưng tôi lại có phần cảm phục vì lòng chung thủy của anh. "Chắc là chị ấy đẹp lắm nhỉ? Cô ấy rất giản dị Ngọc à. Vậy chị ấy đang học trường gì hay đã đi làm rồi?" "Cô ấy chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ học để đi làm. Giờ cô ấy đang làm thợ may ở quê." Tôi không hiểu tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Anh trả lời những câu hỏi của tôi khá là thoải mái, không một chút giấu giếm hay ngượng ngùng. Có cảm giác như anh coi tôi là cô em gái nhỏ của mình thôi. Có lẽ là do ban đầu tôi hay giúp đỡ anh và tỏ ra thân thiện với anh, nên anh biết ơn tôi và rất thoải mái. "Đáng lẽ ra bọn anh đã cưới nhau rồi đấy, nhưng lúc đó mẹ anh mất nên phải kiêng thêm 3 năm nữa. Anh nói về người bạn gái của mình có vẻ rất tự hào. Tự nhiên tôi thấy trong lòng mình có chút khó chịu. Hình như là tôi đang ghen. Dù tôi biết tôi chẳng có lý do gì để ghen với cô bạn gái của anh cả. Tôi là người đến sau và không có quan hệ gì với anh. Nhưng tình cảm là thứ khó nói, khó điều khiển bằng lý trí. Tôi khó mà có thể điều khiển được cảm xúc của mình, ít nhất là lúc này. Cô gái này có gì đặc biệt mà khiến anh ấy yêu say đắm, chung thủy đến tận mười mấy năm như vậy? Tôi vô cùng thắc mắc. Chắc chắn phải có một cái điểm gì đó hơn người mới khiến một người đàn ông như anh yêu say đắm mười mấy năm mà không tư tưởng gì đến người con gái khác. Thậm chí lúc nói chuyện với tôi, ánh mắt anh lấp lánh hạnh phúc khi kể về người mình yêu. Chẳng lẽ tôi mới bắt đầu ra trận đã thua ê chề rồi sao? Tôi nhất định phải gặp được người con gái đó để xem cô ấy hơn tôi ở điểm gì. Tôi không chấp nhận mình thua cuộc mà không rõ lý do. Tôi muốn biết đối thủ của mình là ai. Cái gì cũng vậy, tôi đều muốn thật rõ ràng. Chị ấy có hay ra thăm anh không ạ? À, cô ấy vừa về xong. Tháng sau cô ấy lại ra đấy. Cô ấy lo anh ra thành phố ăn uống không đảm bảo nên toàn mang đồ quê ra cho anh ăn thôi. Cô ấy là như vậy, cái gì cũng lo từng ly từng tí. Xem anh là con nít không bằng ấy. Cái giọng anh trách người yêu mình, nhưng tôi thấy rõ rằng anh đang rất hạnh phúc và tự hào. Cả đêm tôi không thể ngủ được. Thậm chí tôi còn mơ, trong giấc mơ của mình, về người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi không hình dung ra người yêu của anh là người như thế nào, nhưng tôi biết trong giấc mơ đó là chị. Hai người họ đi với nhau trước mặt tôi, thỉnh thoảng cô gái còn quay lại phía sau nhìn tôi rồi cười. Tôi bật tỉnh dậy, phải mất một tiếng đồng hồ tôi mới có thể bình tĩnh lại được. Đứa bạn cùng phòng tôi còn tưởng là tôi gặp ác mộng nên vội vàng đứng dậy bật điện, đóng cửa sổ, ngồi cạnh tôi xoa xoa ngực cho dễ thở. Hàng ngày tôi vẫn lên lớp, vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía anh ngồi. Anh dường như không hay biết gì về tâm trạng của tôi. Anh vẫn vui vẻ, nhiệt tình và cười nói với tôi như thể chưa từng gây ra sự đau đớn nào trong trái tim tôi. Tôi là một cô gái đẹp. Niềm kiêu hãnh của một cô gái đẹp bị tổn thương nghiêm trọng khi lần đầu biết rung động lại gặp ngay thất bại. Thật sự không cam lòng. Và hơn hết là tôi yêu anh. Tôi phát hiện ra mình yêu anh rất nhiều, dù thời gian gặp anh mới chỉ có mấy tháng thôi. Đôi khi thời gian không phải là yếu tố quyết định cho một tình yêu, mà đó là sự rung động. Tôi biết mình rung động thật sự. Tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ về anh với người con gái ấy. Không biết tại sao mình vô lý như thế, nhưng tôi thấy ghen với quá khứ và hiện tại của anh. Có lúc tôi nghĩ mình đúng là xấu xa thật, mình ích kỷ thật. Nhưng tôi làm sao có thể điều chế được cảm xúc của mình? Tôi đang yêu và đang ghen, đang đau đớn. Tôi ngắm nhìn anh mà trái tim mình cứ như có ai đó chọc ngoáy vào nhoi nhói. Có lúc tôi chảy nước mắt khi nghĩ đến ánh mắt của anh nhìn người yêu mình. Đôi tay anh vuốt ve mái tóc của cô gái ấy. Tôi cứ hình dung mãi gương mặt cô gái ấy như thế nào. Có lẽ là cô gái ấy kiếp trước đã giải cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại được anh yêu đến vậy. Tôi yêu anh cuồng nhiệt, say mê và điên dại. Nhưng phải làm sao đây khi anh không hề biết cảm xúc của mình? Mà rõ ràng tôi cũng biết anh đang yêu say đắm một người phụ nữ khác, không phải là tôi. Tôi có tỏ tình thì anh cũng sẵn sàng từ chối mà thôi. Một hôm tôi đến lớp hơi muộn so với ngày thường. Anh đã đến lớp trước, ngồi ở chỗ tôi chờ sẵn. Vừa thấy tôi, anh đứng dậy chạy ngay ra cửa, đưa cho tôi một bọc ổi. Đây là ổi găng ở quê anh đấy, em chia cho các bạn ăn cùng. Tôi thấy mình vui vui trong lòng, nhưng bỗng thấy hụt hẫng ngay. Tôi nhớ ra, đồ ở quê anh thì chắc chắn là do chị ấy mang ra rồi. Niềm vui chỉ thoáng trong giây lát, nhưng đã bị mối nghi ngờ trong tôi dập tắt ngay lập tức. Hôm nay Ngọc đến phòng anh chơi nhé, Mai vừa ở quê ra, cô ấy nói muốn gặp em đấy. Vậy là tôi đoán đúng, hôm nay người yêu của anh đã ra thăm anh. Nhưng cô ấy muốn gặp tôi ư? Cô ấy biết tôi ư? Thấy tôi có vẻ thắc mắc, anh liền nói, anh có kể sơ qua về em cho cô ấy nghe, nên cô ấy muốn gặp em để cảm ơn đấy. Ban đầu tôi dùng rằng không muốn đi, nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ lại. Tôi quyết định gặp người con gái ấy. Vậy chiều nay em đến anh ở dãy trọ nào nhỉ? Anh nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi chỗ anh trọ. Hóa ra cũng gần chỗ tôi thôi, tôi biết chỗ đó. Anh nói xong câu chuyện thì quên ngay tôi tập trung vào học khi tiếng trống báo hiệu đến giờ vào lớp. Nhưng tôi thì không, ổi tôi đã chia hết cho các bạn, tôi chỉ dành cho mình một quả. Tôi muốn giữ lại cho mình món quà từ anh. Chiều, tôi cố tình ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm nhẹ để đến gặp cô gái đặc biệt kia. Đến khu trọ, tôi gọi điện cho anh. Một lúc sau, tôi thấy anh cùng một người con gái đang từ phía nhà trọ đi ra cổng. Tất nhiên tôi đoán được đó là bạn gái của anh. Ngọc đến rồi đấy à? Anh hồ hởi dắt tay người yêu lại, đứng trước mặt tôi. Đây là Mai, người yêu anh đấy. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh, được buộc gọn ngang lưng, da trắng mắt đen láy, vóc người nhỏ nhắn, nụ cười đôn hậu và đặc biệt là có một chiếc núm đồng tiền bên má trái. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen giản dị, đúng như lời anh đã tả về người yêu mình. Cô gái không có gì nổi bật ngoài vẻ hiền hậu của một cô gái nông thôn tranh chấp. Chào Ngọc, chị là Mai, bạn gái của anh Duy. Chị có nghe anh Duy kể về em nhiều lắm, cảm ơn em đã nhiệt tình giúp đỡ cho anh ấy. Vâng, cũng không có gì ạ. Không hiểu sao nhìn nhan sắc của chị ấy, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn. Tôi so với chị ấy rõ ràng là xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, trẻ trung hơn. Tôi nghĩ chị phải khác cơ, hoặc có cái gì đó đặc biệt. Nhưng tôi thấy chị hầu như chẳng có gì đặc biệt cả, cũng giống như những cô gái nông thôn ở quê tôi mà thôi. Đương nhiên so với một người con gái ở quê, thì tôi là một trong đứa nổi bật nhất. Vừa xinh đẹp học giỏi, lại có bố mẹ làm công chức nhà nước. So với dân thành phố thì tôi chẳng là gì, nhưng so với nông thôn thì tôi là hạng nhì hạng nhất rồi. Chị tỏ ra thân thiện giống hệt anh, kéo tôi vào trong phòng rồi lấy ra bao nhiêu thứ quả quê dúi vào tay tôi. Ngọc mang về mà ăn nhé, chị cố tình mang ra đây nhiều nhiều một chút để chia cho anh Duy và Ngọc đấy. Hóa ra chị đã chia thành hai phần từ lúc ra đây để dành cho tôi và anh Duy rồi. Ngọc đừng ngại, cứ mang về mà ăn. Anh có phần rồi, ở quê chẳng có gì ngoài những mấy thứ này đâu, nhưng mà trên thành phố là của hiếm đấy nhé. Anh cũng tỏ ra rất vui vẻ, cả hai người đối xử với tôi cứ như em út lâu ngày gặp vậy. Chị đã nấu cơm sẵn xong rồi, nghe anh Duy nói tôi đến chơi, nên chị cố tình nấu nướng để đãi tôi. Thấy anh Duy quan tâm tôi, nhưng chị không hề tỏ ra khó chịu một chút nào cả. Chị và anh Duy cùng xuống bếp, bày đồ đạc ra chiếc chiếu cói được trải sẵn ra giữa phòng. Tôi cũng có chút lúng túng nên đi xuống bếp phụ chị. Không hiểu sao, tôi cũng bị cuốn vào sự nhiệt thành thân thiện của hai người. Dù mới cách đây ít phút thôi, tôi còn nhìn chị bằng ánh mắt coi thường. Với thâm kế của kẻ hả hê, vì thấy chị quá đỗi bình thường, không thể đem lên bàn cân với tôi được. Ăn xong, chị nói, cứ để bát đó tối rửa. Nhưng anh Duy nói để anh rửa, hai chị em cứ nói chuyện đi. Thế là chị lôi tôi lên giường nói chuyện. Chị hỏi thăm quê tôi ở đâu, rồi chị kể về chuyện tình của anh và chị. Anh và chị cùng tuổi và học cùng lớp từ hồi mẫu giáo. Cả hai đều là con nhà nghèo, nhưng anh thì học giỏi, đẹp trai, khỏe mạnh. Còn chị không hiểu sao cái chữ không lọt vào đầu được. Chị học lẹt đẹt lắm, anh kèm cặp mãi chị mới leo được đến mức trung bình khá. Đương nhiên đẹp trai như anh lại học giỏi nữa, nên hồi cấp 2 đã có rất nhiều bạn gái để ý đến anh. Nhưng không hiểu sao anh lại chỉ thích chị. Lên lớp 9 biết mình không thi đỗ vào được lớp 10 nên chị nghỉ học. Anh động viên thế nào chị cũng không nghe. Chị nói sức học của chị có hạn, học thêm 3 năm cấp 3 vừa tốn tiền của bố mẹ, chi bằng học nghề thì vừa có việc làm lại vừa có tiền phụ giúp bố mẹ, đỡ cả một khoản học phí. Với lại dù có cố gắng thì chị cũng không đỗ được. Thế là chỉ còn một mình anh thi lên cấp 3 học ở thị trấn. Lúc anh vào cấp 3 cũng là lúc anh tỏ tình với chị. Đương nhiên chị cũng thích anh, nhưng chị không dám mơ tới. Chị nghĩ bản thân mình đã bỏ học giữa chừng, còn anh học giỏi như thế sẽ có tương lai tốt đẹp hơn. Chắc chắn anh sẽ còn gặp được nhiều cô gái có điều kiện tốt hơn chị. Cứ tưởng mối tình đầu chỉ là những rung động của tuổi học trò để nhanh chóng tan đi. Nhưng không ngờ anh và chị vẫn kéo dài hết 3 năm cấp 3. Chị học may và trở thành thợ may. Anh tuy học giỏi nhưng vì nhà nghèo, chỉ có hai mẹ con, bố mất sớm nên anh chỉ học cấp 3 xong rồi đi bộ đội. Gia đình có chú làm bên quân đội nên chú bảo anh cứ đi bộ đội chuyên nghiệp, sau này có gì về chú giúp đỡ thêm. Mẹ anh nghĩ mình không có cơ, có tiền nên động viên cứ để anh đi bộ đội, sau này sẽ được ưu tiên, dễ xin công ăn việc làm hơn. Anh nghe lời mẹ, với lại sự động viên của người yêu nên vác ba lô nhập ngũ. Chị ở nhà vừa làm thợ may vừa qua lại bên mẹ anh. Bà xem cô như con dâu và con gái trong nhà. 2 năm nghĩa vụ quân sự qua nhanh, anh trở về và thi vào trường sư phạm toán của tỉnh nhà. Đến năm cuối đại học thì mẹ anh trở bệnh, nhưng vì sợ con bận tâm đến chuyện của mình nên bà không nói. Mãi đến khi bệnh tình trở nặng, chị phát hiện ra mới đem bà đi khám. Thì ra bà đã bị mắc ung thư họng giai đoạn cuối mất rồi. Bà nói với chị không được nói cho anh biết để anh còn yên tâm mà học. Chị bỏ dở công việc đưa bà đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Rồi anh cũng phát hiện ra, anh cùng chị tìm cách chạy chữa cho mẹ. Những ngày tháng đưa mẹ đi bệnh viện, anh mới thấy hết được sự khổ cực của những người dân nghèo không có tiền khi đi vào những bệnh viện lớn. Cuối cùng thì mẹ anh cũng không qua khỏi. Anh rất hối hận và day dứt vì anh đã không thể cứu được mẹ. Giá như anh biết một chút ít về ngành y, có lẽ anh sẽ phát hiện ra bệnh tình của mẹ sớm hơn, và mẹ anh sẽ có cơ hội được sống cùng anh. Từ đó, anh quyết tâm phải học ngành y để sau này những người thân yêu của mình không phải vất vả chạy chữa như mẹ anh ngày xưa nữa. Cho nên anh đã thi vào ngành y. Chị kể đến đây, nước mắt bỗng trào ra. Em biết không, trước lúc mất, mẹ anh ấy luôn nhắc đi nhắc lại một điều rằng chị phải luôn ở cạnh bên anh ấy. Mẹ nói anh ấy chỉ có một mình mẹ. Bây giờ mẹ đi rồi, chỉ còn lại chị là người yêu thương anh ấy nhất. Mẹ coi chị như con dâu, tuy chị và anh ấy chưa lấy nhau. Chị thương mẹ càng thương anh ấy. Tình cảm giữa chị với anh ấy không đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà còn là tình thân nữa em ạ. Thế nên khi anh ấy kể em đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều, chị vô cùng biết ơn em. Chị cười, cầm lấy tay tôi rồi nhìn tôi nói, em vừa giỏi vừa xinh thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Chị thật may mắn khi được quen em. Có gì em thay chị giúp đỡ anh ấy, dù sao em cũng ở gần anh ấy hơn. Với lại em học cao, hiểu rộng biết nhiều hơn chị. Chị cầm tay tôi như đang nhắn nhủ điều gì. Tôi không biết nói lời gì đành gật đầu lại. Anh rửa bát xong đi vào thì thấy chị đang nói chuyện với tôi một cách thân mật. Hai chị em cứ nói chuyện đi nhé, anh đi ra ngoài mua mấy chai nước uống cho mát. Vâng. Chị quay ra gật đầu cười với anh rồi quay vào tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Tôi không biết phải nói gì cả. Cả buổi nói chuyện tôi chỉ lắng nghe chị là chính. Bây giờ tôi mới hiểu, tôi hơn chị về tất cả mọi mặt, nhan sắc, tuổi trẻ, học thức, điều kiện gia đình. Nhưng chỉ thua chị duy nhất một điều, đó chính là đức hạnh. Tiếng gọi của cô nhân viên làm tôi giật mình bừng tỉnh. Bác sĩ, có người nhà bệnh nhân đến tìm bác sĩ ạ. Người nhà bệnh nhân ư? Vâng, anh ấy nói là bác sĩ đã gọi điện cho anh ấy. Ờ, được rồi, tôi ra ngay. Tất nhiên tôi biết đó là anh. Tôi vội vàng rửa lại mặt, dặm thêm chút phấn hồng, tô chút son môi, trải lại mái tóc, sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Tôi đứng trước gương nhìn ngắm mình một lúc nữa cho thật hoàn hảo mới dám bước ra gặp anh. Tôi vào phòng mình trước, sau đó cho nhân viên gọi anh vào. Tiếng gõ cửa vang lên, tôi thấy mình bối rối quá. Tôi hít hà một hơi thật sâu rồi nói, mời vào. Cửa mở, một người đàn ông trung niên cao ráo, mặc một chiếc áo blue trắng như tôi. Mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt sáng, vầng trán cao rộng, đứng ngay trước mặt tôi. Chào bác sĩ, tôi là bố của cháu Hồng Ngọc, lúc nãy bác sĩ vừa gọi cho tôi. Trái tim tôi lỗi đi một nhịp, ánh mắt chân chân nhìn anh. Thật lòng tôi muốn chạm vào người anh lúc này quá, nhưng bàn tay cố nắm chặt để giữ lại bình tĩnh. Hình như anh không nhận ra tôi. Vâng, mời anh ngồi. Tôi cố gắng tỏ ra một cách bình thản nhất. Con gái tôi có vấn đề gì hả bác sĩ? Cô bé bị suy buồng trứng. Hiện tại số lượng trứng của cô bé không còn nhiều. Chúng tôi cần nói chuyện với anh để bàn bạc về việc trữ đông trứng cho cháu sau này. Người đàn ông nghe tôi nói thì mắt mở to ngạc nhiên. Sao cơ? Con bé bị suy buồng trứng ư? Vâng, bây giờ cũng không hiếm những trường hợp như vậy. Có nhiều cô gái đang còn vẫn trẻ thì vẫn bị suy buồng trứng và có dấu hiệu của mãn kinh như những người phụ nữ 50. May là con gái anh vẫn phát hiện sớm, có thể điều trị được. Tuy không thể nói là khôi phục hoàn toàn buồng trứng, nhưng có khả năng vẫn có thể có con. Một điều nữa là cô bé không có màng trinh bẩm sinh, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi trong quá trình kích chọc hút trứng để trữ đông, bởi vì cô bé còn quá nhỏ chưa quan hệ. Nhưng tôi cũng muốn chắc chắn hơn nên bàn với anh về vấn đề trữ đông trứng cho cháu sau này. Lập gia đình thì chỉ cần lấy trứng trữ đông, thụ tinh trong ống nghiệm, đặt vào tử cung là có thể mang thai bình thường được. Tôi cố gắng trình bày cho anh thật hiểu. Tất nhiên tôi biết anh cũng là bác sĩ, thì những vấn đề tôi nói sẽ không khó hiểu đối với anh. Nhưng hình như anh vẫn chưa tin vào lời tôi nói. Tôi thấy ánh mắt anh tỏ vẻ đau khổ rồi ngồi im. Sao nó bị như vậy mà lại không nói cho tôi biết chứ? Tôi nhìn anh, vừa thương cảm vừa xót xa. Thật sự tôi muốn chạm vào anh lúc này. Anh là đàn ông nên chuyện này cũng hơi khó. Cô bé có nói với tôi là kinh nguyệt khá thất thường, vào cấp 3 thì 6 tháng mới bị một lần. Cháu thấy sợ nên đi khám. May cháu cũng có chút hiểu biết về sức khỏe và cũng biết lo cho sức khỏe của mình. Nếu mà kéo dài tình trạng này thêm vài năm nữa thì chắc chắn là cô bé sẽ bị vô sinh. Không những thế, nó còn ảnh hưởng nhiều đến đời sống tâm sinh lý hàng ngày của cô bé nữa. Anh cũng đừng nên trách cô bé. Nó là con gái, nhưng vấn đề này sẽ rất khó nói chuyện với bố. Tôi xin lỗi, tôi cũng nghe con bé nói về mẹ nó, nên biết là nó không còn mẹ. Xin lỗi anh nếu như thấy phiền, vì tôi đã hỏi nhiều chuyện về chuyện riêng tư của gia đình. Tôi muốn biết tình hình của cô bé, để có những lời khuyên đúng đắn để dẫn dắt nó. Không có gì đâu bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã quan tâm đến cháu. Tôi thấy có lỗi vì đã không quan tâm sát sao đến con bé, để nó bị bệnh như vậy mà không biết. Tôi cũng là một bác sĩ, thế mà lại không biết gì về bệnh tình của con gái cả. Có vấn đề gì bác sĩ cứ nói, tôi sẽ xem xét và lên kế hoạch cùng con chữa trị. Thấy anh ngước nhìn tôi nhìn anh khẽ gật đầu cười nói về phác đồ điều trị cho cô bé. Anh tuy đau khổ khi biết tin bệnh tật của con gái, nhưng khi nghe tôi nói về kế hoạch điều trị cũng rất chú tâm nghe và có vẻ đồng tình với những ý kiến tôi đưa ra. Xong xuôi, anh đứng lên xin phép tôi ra ngoài đưa con gái về. Cảm ơn bác sĩ. Anh Duy. Lúc anh mở cửa định ra về thì tôi bỗng lên tiếng gọi anh. Anh ngạc nhiên ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Bác sĩ biết tên tôi sao? Tôi đứng dậy nhìn anh với ánh mắt rưng rưng. Anh thật sự không nhận ra em sao? Bác sĩ có quen tôi à? Anh Duy. Em là Tiểu Ngọc, học cùng lớp đa khoa đại học y với anh ngày xưa đây. Anh quên em thật rồi sao? Tiểu Ngọc ư? Anh tháo cặp kính cận trên gương mặt mình xuống rồi nhìn tôi. Trời ơi, Ngọc! Anh nói như reo lên, rồi chạy lại biết tôi, túm lấy vai tôi. Em làm ở đây sao? Chào ôi, cũng gần 20 năm rồi không gặp lại. Em thay đổi nhiều quá, làm anh không nhận ra. Thật bất ngờ là được gặp em ở đây. Anh cười nói vui vẻ như gặp lại người thân lâu ngày. Tôi vừa mừng vừa tủi, mừng vì đã được anh chạm vào người như tôi thường mơ, tủi vì anh đã quên tôi thật rồi. Anh không hề nhận ra tôi, chỉ có tôi là vẫn nhớ đến anh, từ bóng hình, giọng nói và hơi thở, đến số điện thoại tôi còn thuộc lòng. Anh vẫn như xưa, vẫn tỏ ra thân thiện và hồ hởi, vẫn yêu mến và thương quý tôi. Tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng tôi không có lý do gì để khóc trước mặt anh cả. Cố gắng lắm tôi mới có thể dằn được lòng mình xuống. Em cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Em càng không ngờ hơn nữa là anh lại là bố của bé Hồng Ngọc. Chị ấy mất khi nào vậy anh? Anh cúi xuống, gương mặt buồn hẳn, ánh mắt có vẻ đau đớn. Chuyện dài lắm em, khi nào có dịp gặp nhau, anh em mình nói chuyện. Anh vẫn như xưa, vẫn tỏ ra thân thiện và hồ hởi, vẫn yêu mến và thương quý tôi. Tôi thật sự muốn khóc, nhưng tôi không có lý do gì để khóc trước mặt anh cả. Cố gắng lắm tôi mới có thể dằn được lòng mình xuống. Em cũng rất bất ngờ khi gặp anh ở đây. Em càng không ngờ hơn nữa là anh lại là bố của bé Hồng Ngọc. Chị ấy mất khi nào vậy hả anh? Anh cúi xuống, gương mặt buồn hẳn, ánh mắt có vẻ đau đớn. Chuyện dài lắm em ạ. Khi nào có dịp gặp nhau anh em mình nói chuyện. Vâng, nhất định vậy rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở phố Thanh Xuân, cách đây cũng mấy chục cây số thôi. Anh cũng vừa mới chuyển ra đây đi làm từ khi con bé thi vào cấp 3. Anh muốn nó có điều kiện học tập tốt nhất nên đã xin vào một bệnh viện tư nhân. Tôi không nói gì, lặng lẽ nhìn anh. Vậy là anh với tôi ở cùng thành phố, thế mà chúng tôi lại không thể gặp nhau. Cũng đúng thôi, cái thành phố này rộng lớn như thế, anh lại cũng vừa mới chuyển ra đây được hơn một năm thôi. Làm sao có thể gặp được khi hai người đi hai con đường khác nhau. Nhưng gặp nhau lại như thế này, ắt hẳn là có ý của ông trời rồi. Tôi thấy là mình vui vui, một tia hy vọng nào đó đang le lói trong tâm trí. Anh nhìn đồng hồ rồi nói, thôi, muộn rồi, khi khác mình gặp nhau rồi nói chuyện nhiều hơn em nhé. Anh cho em địa chỉ nhà anh đi, rảnh em sẽ ghé qua. Anh đọc cho tôi số địa chỉ nhà rồi đứng dậy ra về. Dường như chỉ có tôi là còn đọng lại những cảm xúc vỡ òa, còn anh vẫn vô tư như vậy. Tay bắt mặt mừng hớn hở một lúc xong rồi, thôi lại tập trung vào công việc của riêng mình. Nhưng tôi không trách anh, bởi anh vốn là như vậy. Chỉ có tôi là mãi mãi mang nặng một mối tình 20 năm trời không dứt. Anh đối với tôi vẫn là thứ tình cảm anh em trong sáng. Tôi thì khác. Tôi yêu anh, tôi giữ gìn và tôi nguyện mang nó theo suốt cả cuộc đời này. Tôi lái xe về trong tâm trạng khấp khởi vui mừng. Không hiểu sao tôi lại vui nhiều đến thế. Trái tim tôi như thể bắt đầu sống lại tuổi đôi mươi. Tôi vừa đi vừa lái xe vừa hát theo điệu nhạc cho đến khi về đến nhà. Bây giờ ở nhà chỉ còn có mình tôi. Thường vẫn còn trong thời gian ở cữ nên không đến giúp việc nhà được. Còn Mỹ Xuân thì đã khăn gói về Mỹ lâu rồi. Cái hôm nói lời chia tay với Tuân xong ra Hà Nội, tôi đã ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với Mỹ Xuân về vấn đề của Tuân. Nó sửng sốt nhìn tôi, cho rằng tôi là đồ ấu trĩ khi giữa chúng nó chẳng có chuyện gì cả. Tôi không mắng nó, mà ngược lại nó mắng tôi. Tôi cười và nói rằng tôi không lựa chọn tình bạn hay tình yêu, bởi cả hai thứ này đối với tôi bây giờ nó không còn có giá trị nữa. Nó hùng hổ mắng tôi là đồ trẻ con, là đồ cổ hủ, rồi tự vào phòng mình thu dọn đồ đạc ra đi. Tôi cũng đã không cản nữa, bởi vì tôi biết như thế là tốt cho cả hai. Tôi thấy lòng mình thanh thản hơn. Tôi vào bếp nấu cơm, tôi ngân nga câu hát yêu đời. Lâu rồi không tự nấu lấy một bữa cơm tử tế. Trước kia tôi nấu cũng chăm chỉ lắm, nhưng từ khi có Thương giúp việc cho thì tôi không còn nấu cơm nữa, tự dưng đâm ra lười. Cho đến lúc Thương nghỉ để ở cữ, cái tính lười biếng của tôi nó đã ăn sâu vào máu mất rồi. Tôi ăn qua loa mấy quả trái cây, một cốc sữa, hoặc đơn giản hơn là mấy gói hạt. Có khi tôi cắm cơm xong, luộc quả trứng rồi ăn với rau luộc cho xong bữa. Tôi không cần cầu kỳ nấu một bữa ăn cho ra hồn. Nhưng mà hôm nay, tâm trạng trong người thấy vui vui, tôi muốn nấu cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn. Dù hôm nay về khá muộn, nhưng tôi vẫn giã đông thực phẩm trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng, quay cho nhanh rồi nấu nướng. Tôi phát hiện ra công việc nấu nướng cũng thích thú lắm. Không biết có phải là do tâm trạng tôi vui hay là vì công việc nấu ăn nó vốn sẵn có tính gây hứng thú cho con người ta mà tôi không biết. Đi làm, tôi trở nên vui vẻ, nói nhiều và trẻ trung hẳn ra như những cô gái mới lớn. Đến nỗi mấy cô nhân viên của tôi còn nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại xì xào với nhau. Hình như bác sĩ của chúng ta có tình yêu rồi thì phải. Mấy cô bảo nhau rồi chọc tôi. Chắc chắn rồi, không gì khiến con người ta tươi bằng tình yêu đâu. Thế bác sĩ bao giờ tính cho tụi em ăn cỗ đây? Các cô cứ chữ tiền tiết kiệm đi là vừa. Tôi vui miệng nói đùa, làm cả đám đều ngó lên nhìn tôi. Vậy là lần này thật rồi các cô nhá. Bác sĩ của chúng ta sắp lấy chồng rồi đấy. Họ nói với nhau rồi cười ồ lên. Tôi không thấy khó chịu chút nào cả, mà cũng cảm thấy như mình cũng hòa vào đám bọn họ. Tôi thấy mình thật sự tươi trẻ trở lại. Tôi không biết tình yêu có trở lại với tôi hay không, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình đang bắt đầu lỗi nhịp rồi. Anh đưa con gái đến gặp tôi để làm xét nghiệm và bắt đầu quá trình kích trứng chữ đông. Tôi làm các xét nghiệm lâm sàng cho cô bé rồi đích thân tiêm thuốc kích trứng. Đáng lẽ việc tiêm thuốc này là do nhân viên của tôi làm, nhưng đối với trường hợp của Hồng Ngọc thì khác. Tôi muốn chính tay tôi làm cho con bé. Con bé mới có 16 tuổi nên khi thấy tôi cầm mũi tiêm, nó sợ hãi, tay run run bám chặt vào thành giường. Con gái, không sao đâu, cứ thả lỏng người ra. Tôi xoa xoa mu bàn tay nó để nó bình tĩnh lại. Miệng con bé mếu máo. Cháu sợ lắm cô ơi. Yên tâm, không sao đâu, có cô ở đây rồi, không có chuyện gì xảy ra đâu cháu. Tôi mỉm cười nhìn nó gật đầu động viên. Nó cũng cảm nhận được nên cũng gật đầu nhắm mắt lại để tôi tiêm kích trứng. Dường như giữa tôi và cô bé có mối liên hệ gì đó. Tôi cảm giác con bé có vẻ tin tưởng tôi, dù đây mới là lần thứ hai hai cô cháu gặp nhau. Bước đầu tiên đã xong xuôi, con bé nằm nghỉ một lúc cho hồi sức và bình tĩnh lại. Cháu cảm giác như thế nào rồi? Tôi khẽ hỏi. Cũng không đau lắm cô ạ. Cháu chịu khó nhé, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Vâng, cháu cảm ơn cô. Nó nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười tươi. Tôi đưa con bé ra gặp anh. Thế nào rồi Ngọc? Anh dìu con gái rồi lo lắng nhìn tôi hỏi. Xong rồi anh, 3 ngày sau anh đưa con bé đến gặp em để kiểm tra. Khoảng 10 ngày là có thể tiến hành chọc hút trứng được rồi. Ừ, anh biết rồi. Anh cảm ơn em nhiều. Anh không cần phải cảm ơn em đâu. Có gì anh cứ gọi điện cho em nhé. Tôi cười nhìn hai cha con anh. Tự dưng tôi thấy thương con bé quá. Tôi nhớ về chị. Con bé giống cha nhiều hơn giống mẹ, nên các đường nét trên khuôn mặt khá đẹp. Nhưng cái cách nói chuyện của nó thì giống mẹ nhiều hơn. Tôi không biết lý do vì sao vợ anh lại mất như vậy. Tôi còn muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, nhưng thật sự là chưa dịp nào thích hợp. Bây giờ trước tiên là việc chạy chữa cho cô bé cái đã, thời gian còn dài. Chiều thứ bảy, tôi đến thăm nhà anh mà không báo trước cho anh biết. Địa chỉ của anh cũng không khó tìm lắm. Tôi xuống xe nhấn chuông, cô bé Hồng Ngọc ra mở cửa. Vừa trông thấy tôi, nó đã cười tươi rạng rỡ. Cháu chào bác sĩ, sao bác sĩ lại tìm được đến nhà cháu hay vậy? Ừ, cô có xin địa chỉ nhà của bố cháu. Nay rảnh việc cô đến thăm cháu xem là tình hình thế nào, cháu còn đau không? Dạ, cũng hơi hơi cô ạ. Thôi, cô vào nhà đi cho mát. Cô bé nhanh nhẹn mở toang hai cánh cửa, rộng ra, vừa đủ cho xe ô tô của tôi chạy vào sân nhà. Cháu mời cô uống nước ạ. Cô bé lễ phép đưa cốc nước lạnh cho tôi. Tôi đỡ lấy cốc nước lạnh từ tay Hồng Ngọc rồi cười nói. Bố không có nhà hả cháu? Vâng ạ, bố cháu hôm nay ở lại bệnh viện, chắc là tối mới về. Bố hay về muộn thế này hả? Dạ, thỉnh thoảng thôi cô ạ. Bình thường buổi chiều bố sẽ về nhà ăn cơm, hôm nay có ca cấp cứu thì bố sẽ ở lại. Tôi nhìn xung quanh nhà anh, ngôi nhà bày biện khá đơn giản. Tôi cũng có thể hiểu được, bởi vì anh là đàn ông mà lại còn là bác sĩ, công việc quá bận bịu. Hồng Ngọc thì chỉ là một cô bé vừa mới lớn, lại đang còn đi học. Đúng là ngôi nhà đang thiếu bàn tay phụ nữ, cũng mất đi phần nào sự ấm cúng. Tôi dừng mắt ở ban thờ, nơi có di ảnh của chị, để cô thắp hương cho mẹ cháu. Tôi nói rồi chạy lại bàn thờ, lấy ba que hương thắp cho chị, rồi lẩm rẩm khấn vái. Gương mặt chị còn rất trẻ, tôi không biết vì sao chị mất và mất lúc nào. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi nhìn con bé rồi kéo nó ngồi xuống ghế. Thật ra cô và bố cháu là bạn học ngày xưa. Ôi, vậy sao ạ? May quá, vậy mà bố cháu chẳng nói gì cho cháu biết cả. Ừ, cô cũng có biết cả mẹ cháu, nhưng ra trường mỗi người một nơi, nên lâu rồi cô và bố mẹ cháu cũng không biết tình hình hoàn cảnh của nhau. Cô không ngờ khi gặp lại thì người đã không còn nữa. Hồng Ngọc cúi xuống, đôi mắt đượm buồn rồi kể. Cháu cũng không biết mặt mẹ cô ạ. Mẹ cháu mất vì tai nạn giao thông khi đang mang thai cháu 7 tháng. Cháu may mắn được cứu, nhưng mà mẹ cháu thì không. Lúc đó bố cháu đang đi làm, chỉ kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối. Mẹ chỉ trăng trối lại với bố một điều là đặt tên con gái mình là Ngọc rồi ra đi mãi mãi. Nước mắt con bé trải dài trên má khi nhắc lại chuyện đau buồn. Tôi luống cuống nắm chặt tay nó an ủi. Cô xin lỗi vì đã khiến cháu nhớ lại những chuyện tang thương. Thôi, chuyện đã qua rồi, cháu cũng đừng buồn nữa. Mẹ cháu vẫn ở bên cạnh bố con cháu. Mẹ cháu sẽ không yên lòng tí nào khi thấy cháu như thế này đâu. Vâng ạ. Hồng Ngọc ngoan ngoãn, cô mím môi nhịn khóc. Rồi nó kể về chuyện bố nó ở một mình, nuôi con 16 năm trời mà không đi bước nữa. Cũng có nhiều người đánh tiếng mai mối cho bố lắm, nhưng mà bố nhất định không chịu lấy gì hai. Bố nói bố không muốn con gái sống cảnh gì ghẻ con chồng. Bố thương cháu vì đã mất mẹ nên không muốn chia sẻ tình cảm với ai nữa. Tôi vỗ vai nó đồng tình với ý nghĩ của bố nó. Tôi hiểu anh vì sao lại ở vậy. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu tình cảm của anh và chị ấy quá nặng sâu. Tôi biết khó có người con gái nào có thể thay thế được chị ấy trong trái tim của anh. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi càng mến phục và yêu anh, thương anh nhiều hơn. 16 năm ròng, một mình nuôi con gái khôn lớn không có mẹ, không có vợ bên cạnh, chẳng dễ dàng một chút nào cả. Hiếm có người đàn ông nào lại có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế. Bố cháu là một người đàn ông tốt. Cả bố và mẹ cháu đều là những người sống có đức hạnh. Chỉ tiếc là mẹ cháu đã bỏ lại bố con cháu quá sớm. Nhưng đó là số phận thì không ai tránh khỏi. Giờ cháu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng là để trả ơn bố và để mẹ yên lòng. Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu hiểu rồi thì từ nay có chuyện gì cố gắng nói chuyện với bố, cháu đừng ngại. Bố cháu cũng là một bác sĩ nên không cần ngại ngùng với ông ấy đâu. Hơn nữa bây giờ ông ấy chỉ còn có một mình cháu thôi. Cháu mà có vấn đề gì thì thật là cô không dám nghĩ ông ấy sẽ trở thành như thế nào nữa. Cuộc đời của bố cháu đã mất mát quá nhiều rồi. Cháu hiểu ý cô nói chứ? Vâng, cháu hiểu cô ạ. Nhưng quả thật là những chuyện thế này cháu rất ngại nói với bố. Cháu cũng biết bố cháu rất quan tâm đến cháu. Nhưng mà cô cũng biết đấy, con gái đến tuổi dậy thì có nhiều vấn đề tế nhị lắm, không nói được với bố đâu. Cháu thương bố cháu lắm, cháu cũng không muốn bố cháu lo lắng về cháu. Hồi cháu mới có tháng đầu tiên ấy, cháu bị nhiều lắm. Dù cháu đã được học ở trường về giáo dục giới tính, nhưng khi bị cháu vẫn rất là sợ, nhất là khi cháu ra rất nhiều. Sáng hôm ấy ngủ dậy, cháu thấy ga giường mình có rất nhiều máu. Cháu biết đó là kỳ đầu tiên của cháu, nhưng mà cháu vẫn sợ. Cháu chở bố cháu đi rồi mới cuốn chăn màn đem ra giặt. Mấy ngày sau đó cháu cứ ở bên trong nhà tắm suốt để giặt rũ, vì cứ bị nó dơ ra ngoài ấy. Không biết tại sao bố cháu lại biết được, mà tối hôm đó bố đi siêu thị rồi mua cả chục loại băng vệ sinh các kiểu rồi bỏ lên bàn học cháu. Bố còn viết cho cháu một mảnh giấy nhỏ nhắn nhủ. Bố viết rằng là bố biết con gái đã trở thành thiếu nữ rồi, nhưng ngại nói nên bố chạy ra siêu thị mua băng vệ sinh cho con, nhưng mà không biết con dùng loại nào nên có bao nhiêu á, bố mua về hết. Cháu vừa cảm động vừa khóc vì thương bố thương mình cô ạ. Nhưng mà kỳ tiếp theo của cháu không giống như các bạn, mà những đứa bạn của cháu thì chu kỳ của chúng nó giống như trong sách vở vậy, tháng một lần, riêng cháu thì không. Cháu thấy hoang mang quá, rồi cháu mơ hồ sợ hãi đến một ngày nào đó cháu không giống như những cô gái bình thường. Có nhiều đêm cháu mơ thấy mẹ, cháu vội vã chạy lại ôm mẹ hỏi han thì mẹ đã biến mất rồi. Cháu cũng sợ mà không dám nói với ai cô ạ. Con bé nói như thể trải hết cả lòng ra với tôi. Tôi nghe mà thương cảm vô cùng. Tôi không hình dung ra nó đã phải chịu đựng những gì trong suốt quá trình nó trở thành thiếu nữ. Ôi những đứa bé gái không có mẹ, thật đáng thương biết bao. Tôi ngồi dịch lại gần chỗ nó, cầm lấy tay nó rồi ôm nó vào trong lòng mình. Tay tôi vỗ vỗ lên lưng nó. Tất cả đã qua rồi cháu ạ. Tôi cảm thấy vai áo của mình ươn ướt, rồi tiếng nấc tủi hờn của một đứa con gái đang tuổi ẩm ương vang lên khe khẽ. Tôi vỗ về nó như một đứa con gái nhỏ của mình. Giờ có cô rồi, cháu có chuyện gì thì nói cho cô biết nghe, cô sẽ lắng nghe cháu. Nó khóc hu hu một hồi cho đã cơn hờn rồi nói, cô ơi, liệu sau này cháu còn có thể sinh con được không ạ? Được chứ, đương nhiên là được. Bệnh tình của cháu vẫn chưa quá nặng, trứng của cháu vẫn còn, thế nên chúng ta mới đi kích trứng chữ đông cho cháu đây. Nhưng cô ơi, trứng chữ đông liệu có thụ tinh được không cô? Khoa học bây giờ hiện đại lắm, trứng chữ đông thụ tinh tỷ lệ đậu vẫn cao, cháu đừng lo. Nhưng trứng chữ đông lấy ra lâu như thế rồi, mà liệu em bé sau này có khỏe mạnh, thông minh không cô? Cô bé vẫn còn thắc mắc lo lắng hỏi tiếp. Cái này cháu yên tâm, trứng chữ đông thì chất lượng của nó cũng gần như trứng tươi bình thường, em bé sau này của cháu không có chuyện gì đâu. Nhưng cháu vẫn sợ lắm cô ạ. Cháu không cần phải sợ gì cả, cô cũng chữ đông trứng giống cháu đấy. Cô năm nay 37 tuổi rồi, nhưng cô vẫn chưa lập gia đình và chưa có em bé, thế nên cô đã chữ đông trứng 10 năm trước rồi. Sau này cháu lấy trứng chữ đông ra thụ tinh, cô cũng sẽ thụ tinh cùng với cháu, lúc đó hai cô cháu mình đều mang bầu, cũng vui phết nhỉ. Con bé con nghe tôi nói vậy thì bật cười. Ôi, thế thì con cháu và con cô lại cùng tuổi rồi, thế thì phải gọi thế nào nhỉ? Tâm trạng con bé thay đổi hẳn, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đúng là cái tuổi dở người lớn dở trẻ con, mưa nắng thất thường, tâm trạng thay đổi như thời tiết miền Nam ấy. Thấy nó đã thay đổi tâm trạng, tôi chuyển chủ đề. Thôi muộn rồi, cũng đến giờ nấu cơm, để cô xem hôm nay cháu nấu món gì nào. Nghe tôi nói vậy nó cười gượng. Bố không về nên cháu cũng ngại nấu ăn cô ạ. Tí nữa cháu úp tạm bát mì. Không được. Tôi nghiêm giọng, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, với lại đang trong quá trình điều trị bệnh, không được ăn qua loa như vậy được, phải bồi bổ sức khỏe. Nói xong tôi đứng dậy, đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, xem có gì hay không. Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều thực phẩm dự trữ. Tôi lấy đồ ăn trong tủ lạnh, bỏ vào lò vi sóng giã đông, rồi kêu con bé nhặt rau phụ tôi. Bà làm mấy việc lặt vặt trong bếp, còn tôi thì xắn tay áo xảo đảo. Con bé hồn nhiên nhìn tôi cười vui vẻ, giúp tôi làm việc. Hai cô cháu trở nên thân thiết từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Hai cô cháu háo hức dọn ăn rồi ngồi vào bàn. Có lẽ lâu quá chưa có người ăn cùng, hoặc cũng có thể hôm nay do có nhiều món ăn ngon nên tôi cũng ăn một lúc ba bát cơm, không hề kiêng thức ăn nhiều tinh bột hay nhiều dầu mỡ gì nữa. Con bé nhìn tôi cười khúc khích, rồi nó cũng bắt chước tôi ăn ba bát cơm. Bình thường cháu cũng không dám ăn nhiều vậy đâu cô ạ, nhưng mà hôm nay cháu thấy ngon miệng quá, hơn nữa thấy cô ăn nhiều cháu cũng vui nên ăn theo. Cô bé vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình căng tròn. Cháu sợ béo lắm. Cô còn sợ hơn ấy. Tuổi của cháu bây giờ trao đổi chất mạnh, ăn uống một chút cũng không sao. Nhưng tuổi cô lớn rồi, xu hướng tích mỡ nhiều, nên ăn nhiều tí là ngày mai tăng cân ngay. Nhưng mà hôm nay đồ ăn ngon thật đấy. Vâng cô ạ, giờ mà để cháu đi rửa bát dọn dẹp là cháu ngại lắm đấy. Cái bụng căng tròn thế này, đứng lên còn không nổi nữa là. Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng mình như lão chư. Hai cô cháu cùng cười ồ lên. Vậy mình cứ để bát như bồn đó, lát nữa rửa cũng được, thoải mái đi. Tôi hùa vào với nó. Hai cô cháu ăn xong, sắp bát đũa vào bồn, rồi đi vào phòng của Hồng Ngọc nằm giang tay giang chân lên giường một cách thoải mái. Như vậy là sướng nhất cô nhỉ? Ừ, hai cô cháu nhìn lên trần nhà vừa cười vừa nói, cứ như thể là hai đứa bạn thân cùng trang cùng lứa chứ không phải sự chênh lệch đến 20 tuổi như thế này. Cháu không nghĩ cô lại thú vị thế này đâu đấy. Cô bé bất chợt nhìn tôi nói rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Thế hóa ra cháu tưởng cô khó tính lắm hả? Thì lúc đầu gặp cô cháu cũng tưởng là như vậy, tại giọng nói của cô nghiêm túc quá, với lại lúc đó cháu cũng sợ nữa. Sau đó nói chuyện với cô một lúc thì cháu thấy đỡ sợ hơn, bây giờ thì thấy cô dễ gần và thoải mái nữa. Không biết mẹ cháu có giống như cô không nữa. Giọng con bé dần dần trùng xuống. Tôi vòng tay qua vai để vỗ về nó. Mẹ cháu là một người phụ nữ rất tốt Ngọc ạ. Sau này nếu có dịp cô sẽ kể cho cháu nghe nhiều hơn về mẹ cháu. Nếu mẹ cháu còn sống, chắc chắn cháu sẽ rất tự hào về bà ấy đấy. Tôi ít khi thừa nhận một người phụ nữ nào đó hơn mình, càng không khen họ trước mặt người khác, bởi vì tôi khá tự tin về bản thân. Tôi cũng đã từng gặp nhiều phụ nữ rồi. Thế giới này có thể còn nhiều người tài giỏi xinh đẹp hơn tôi, nhưng những người đó thì tôi chưa có vinh dự được gặp. Những người bằng tôi, hơn tôi cũng có nhưng mà không nhiều. Với lại họ cũng có những thứ mà tôi không phục. Còn những người kém hơn mình thì tôi không nói. Chỉ có chị mới là người phụ nữ duy nhất khiến tôi tâm phục khẩu phục mà từ bỏ người đàn ông tôi thầm yêu của đời mình. Tôi vừa nói vừa tưởng tượng lại gương mặt chị ngày xưa, lòng cũng bồi hồi xúc động. Con bé bất chợt nhìn vào tôi chằm chằm. Cô cho con hỏi câu này ạ? Cô xinh đẹp và giỏi giang như thế, sao đến giờ này cô vẫn chưa lấy chồng hả cô? Tôi nhìn nó bật cười. Cô chưa tìm được người đàn ông nào có thể khiến cô rung động để làm chồng cô. Nhưng chắc là có rất nhiều người theo đuổi cô phải không ạ? Phụ nữ mà, ai cũng có dăm ba người theo đuổi. Quan trọng là một trong số người đó có phải là đối tượng mà mình thích hay không thôi. Nhưng cháu nghe người ta nói là phụ nữ thì nên lấy người mình yêu. Cô xinh đẹp giỏi giang như thế, chắc là nhiều người yêu, sao cô không chọn lấy một người làm chồng? Vì cô không thích họ. Phụ nữ yêu bằng trái tim, nếu họ không còn làm cho cô rung động thì cô sẽ không lấy làm chồng. Cô thật là mạnh mẽ, cháu rất là thần tượng cô đấy ạ. Giá như cô làm mẹ cháu thì tốt biết mấy. Tôi nghe câu nói này của cô bé, tự dưng thấy lòng mình xốn xang. Có những thứ thượng đế đã sắp đặt, cháu có tin không? Có ạ, giống như chuyện cháu và cô gặp nhau như thế này phải không ạ? Ừ. Tôi nói xong thì nhìn đồng hồ mới đã thấy 9 giờ tối rồi. Thôi, cũng hơi muộn rồi, cháu đi học bài đi, cô cũng về đây. Thế cô có đến nữa hay không cô? Con bé bất chợt lo lắng nhìn tôi. Có chứ, cô sẽ đến thăm cháu nữa. Cháu chịu khó ăn uống cho đầy đủ thì sức khỏe mới tốt lên được. Có gì cháu cứ gọi điện cho cô. Đây là số điện thoại của cô nhé. Tôi kêu cô bé lấy điện thoại lưu số của mình vào trong danh bạ rồi đứng dậy ra về. Cô bé tiễn tôi ra cổng xong thì vào trong nhà học bài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Giọt đàn bà của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.